Chương 1860, tiễn ngươi nhóm lên đường. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng ở tại chỗ, thần sắc không thay đổi. Thể nội kia cố kinh khủng ba động, tại thời khắc cũng là từ từ tiêu tán. Hết thảy phảng phất đều là kết thúc, có thể là hết thảy phảng phất đều là không có kết thúc. Vừa rồi như rơi xuống địa ngục, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ lại là gió êm sóng lặng, bất kỳ người nào, vào giờ phút này cũng không dám tin tưởng. Tần Trần vào giờ phút này, đứng ở sơn đỉnh, nhìn về phía chân trời bên cạnh. Huyết hải tiêu tán, hắc ám lui tán, liền huyết đế mảy may tin tức, cũng không phát hiện được. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía thiên không, kia phá vỡ vết rách, tại thời khắc cũng là từ từ tán loạn. Thiên địa khôi phục thanh minh, Tần Trần đứng chắp tay, hơi hơi thì thầm nói, tiểu vương bát đản. Ở trước mặt ta trang thủ đoạn, liền mặt cũng không lộ. Một câu rơi xuống, Tần Trần lắc đầu bật cười, mà giờ khắc này, Huyết Hủ cùng Huyết Phong hai vị thánh hoàng, ngây ra như phỗng. Hy vọng có nhiều lớn, thất vọng liền nhiều lớn, hai người trước nhất khắc còn cảm giác, sinh cơ đến. Có thể là giờ phút này, lại là hoàn toàn mộng bức. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Huyết đế đại nhân hình chiếu uy năng, cũng là siêu việt thánh hoàng cấp bậc, nghiền ép thánh hoàng. Có thể là mới xuất hiện, liền không thấy rồi. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía hai người, cười cười nói, đừng nghĩ, các ngươi huyết đế đại nhân không tự mình đến. Nhất đạo hình chiếu phóng xuống đến, bị những người khác nhất kiếm cho chạm. Xem ra, người nhóm là bị ném bỏ. Lời này vừa nói ra, Huyết Hủ cùng Huyết Phong hai người, triệt để ngốc. Nhất kiếm chạm rồi, ai có thể làm đến nhất kiếm chạm một vị thánh đế cấp bậc thực lực cường giả hình chiếu. Giờ phút này, Tần Trần lần nữa nói, dọn dẹp một chút không sai biệt lắm kết thúc. Xem ra lần này, dừng ở đây, hai vị thánh hoàng bị bắt được, cũng không tính thua thiệt, đến mức thánh tôn thánh đế nhóm, về sau từ từ sẽ đến. Tốt xấu trước mắt, để các ngươi huyết tộc huyết đế, ghi nhớ ta Tần Trần đại danh không phải. Tần Trần cười cười nói, hai vị, tiễn ngươi nhóm lên đường. Cùng một thời gian, Hạ Tam Thiên, một mảnh mênh mông vô bờ, mặt đất màu đen bao phủ khu vực trong, từng tòa huyết sắc cự thạch, đắp lên mà thành cự cung, lộ ra không hợp nhau đứng sừng sững ở cái này một phiến thiên địa ở giữa. Nơi đây lộ ra không người biết được, phóng nhãn nhìn lại, trừ kia đen nhánh lĩnh vực bên trong huyết sắc cự cung, không có vật gì khác nữa. Mà giờ khắc này, cự cung bên trong, một cỗ làm người sợ hãi khí tức, trong nháy mắt, tràn ngập ra, chấn nhiếp cung bầy bên trong, vô số người cúi đầu quỳ xuống đất, đại khí không dám thở. Chỉ là, tim đập nhanh khí tức tới cũng nhanh, tiêu thất cũng nhanh. Có thể là kia cự cung chỗ sâu, một tòa bàng bạc đại điện bên trong, khí tức phẫn nộ, vẫn y như cũ là khoảng cách rất xa, có thể cảm nhận được. Đáng chết, tiếng quát khẽ vang lên, Huyết Hủ cùng Huyết Phong hai người, đều là thánh hoàng chi cảnh. Để hắn nhóm tọa trấn thiên hồng thánh vực bên trong, thế mà lại xuất hiện như thế nhiễu loạn. Huyết Tù Thiên, hai người này quy ngươi sở thuộc a. Ta huyết tộc nhất mạch tôn nghiêm, bị triệt để trà đạp. Đại điện bên trong, lộ ra 10 điểm u ám. Mà giờ khắc này, phía trên cầu thang chi bưng, nhất đạo huyết sắc ghế đá phía trên, một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào chi thân ảnh, tại thời khắc thanh âm bén nhọn nói. Bành, phía dưới, một thân ảnh tại thời khắc, ầm vang quỳ xuống đất. Huyết đế bất giận. Thuộc hạ đáng chết, dùng người không được. Giờ phút này phía dưới, một thân ảnh, quỳ rạp xuống đất, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, bên trái một người đi ra, chắp tay nói, huyết đế mong rằng hy vọng, lần này cũng không phải là quái tù thiên tôn giả, kia Tần Trần. Chỉ là một cái thiên thánh, bản đế nhất đạo hình chiếu, đủ dùng diệt sát hắn, đáng hận. Huyết đế giờ phút này, thanh âm lạnh như băng nói, đáng hận thiên kiếm thánh vực cái kia Lý Huyền Đạo. Hạ Tam Thiên thập đại thánh vực chỗ. Thiên Hồng Thánh vực năm đó bởi vì cùng ma tộc đại chiến, tổn thất tinh nhuệ, nguyên khí đại thương, dẫn đến thánh đế, thánh tôn, thánh hoàng đều là vẫn lạc, cho nên mới sẽ xuất hiện thánh vương vì đỉnh tình huống. Cái khác cửu vực lại là cực kỳ cường đại, bởi vậy ma tộc thương nghị, đem Thiên Hồng Thánh vực phát triển thành ma tộc đại bản doanh, mượn cơ hội này, phóng xạ lan tràn cái khác thánh vực. Mà việc này chính là giao cho huyết tộc tới làm. Huyết đế lúc trước ôm lấy sự tình, có thể nói là tốn hao không ít miệng lưỡi. Cái này là một kiện mỹ xoa, một ngày cầm xuống Thiên Hồng Thánh vực, kiêu huyết tộc võ giả, liền có thể an bài trước tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, làm căn cơ. Ma tộc không xa ức vạn giảm tiến vào Hạ Tam Thiên bên trong, giống như bèo trôi không dễ, phiêu bạt lang thang. Cái này là một lần cơ hội khó được, bởi vì, huyết tộc bên trong, chuẩn bị trên vạn năm lâu, bắt đầu động thủ chuẩn bị. Thật vất vả cầm xuống Cửu U Đài, mượn cơ hội này, chuẩn bị dùng Cửu U Đài làm căn cơ, nhất thống Thiên Hồng Thánh vực. Người nào không phục tùng, liền giết người nào, dùng Cửu U Đài vì ra, đến thống trị Thiên Hồng Thánh vực. Có thể là xuất hiện một cái Tần Trần, phá hư hết thảy. Mà như là đã xé rách vẻ mặt, kia liền man lực giải quyết. Nhưng là hai vị thánh hoàng bị diệt sát, hắn cái này vị huyết đế tự mình hình chiếu xuất mã, thế mà là bị người nhất kiếm chém giết. Huyết đế bất giận, giờ phút này, phía dưới một vị tôn giả chắp tay nói, Lý Huyền Đạo người này, năm đó học từ Thanh Vân kiếm đế, thập đại thánh vực bên trong, có thể nói là thực lực đập vào hàng đầu đỉnh tiêm thánh đế, người này một mực đối với chúng ta tứ tộc nhìn chằm chằm, lần này. Xem như chúng ta cắm, thập đại thánh vực bên trong, thiên kiếm thánh vực, thực lực tổng hợp cũng là rất là cường đại. Mà thiên kiếm thánh vực bên trong, nhất kiếm các càng là tỏa chấn hắn bên trong, đi qua 7 vạn năm phát triển, đã là một mực ổn định căn cơ. Lý Huyền Đạo, càng là kiếm thuật kỳ tài, thủ đoạn kiếm thuật, quỷ thần khó lường. Cái này hỗn đản, huyết đế ngữ khí âm trầm nói, hắn không để bản đế tốt hơn, bản đế cũng không để hắn tốt sống, lập tức để thiên kiếm thánh vực bên trong những người kia chuẩn bị, để cái này hỗn đản, cho ta yên tĩnh yên tĩnh. Vâng, vào giờ phút này, huyết đế đứng dậy, nhìn về phía huyết tù thiên. Lần nữa nói, thiên hồng thánh vực khả năng cần từ bỏ, huyết tù thiên, chính ngươi nhìn xem làm đi, ta huyết tộc tộc nhân, thiếu một cái, liền là tổn thất khổng lồ, ngươi phải biết, chúng ta tiến nhập nơi đây, là bao nhiêu khó. Tù thiên tôn giả giờ phút này vẫn y như cũ nằm dạp trên mặt đất, liên tục xưng là. Huyết đế giờ phút này, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cần tìm tới mị ma, viêm ma, đêm ma tam tộc các tộc trưởng, thương nghị việc này. Mà cùng lúc đó, hạ tam thiên. Thiên kiếm thánh vực, một tòa kéo dài không dứt đại địa phía trên, cho dù là cách trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy, kia phía trước, sơn mạch đều là hư ảo. Có thể là một thanh giống như cự kiếm kiến trúc, lại là có thể thấy rõ ràng. Mà giờ khắc này, cự kiếm kia tới gần nhìn lại, lại là một tòa tháp cao, cao ngất tận trời. Tại thời điểm này, tháp cao phía trên, một thân ảnh, đứng chắp tay. Người này một thân thanh sắc trường sam, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất ngây thơ chưa cởi ra, nhưng là hắn tuấn tú trên dung nhan. Lại có lịch sử lắng đọng, cùng hắn tuổi trẻ tuấn tú dung nhan, khá không phù hợp. Trải qua tang thương, lại thanh niên chi tư, thanh niên đứng chắp tay, đứng vững tại tháp bên trên, lại phảng phất là một thanh kiếm, đứng sừng sững ở tháp bên trên. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, dãy núi ở giữa, lầu các sơn lâm, cảnh sắc an lành thánh cảnh. Giữa núi rừng con đường, không ít thân ảnh, hoặc ba hoặc hai kết bạn mà đi, đều là gánh vác trường kiếm. Giờ phút này, tầng cao nhất cửa gian phòng bị mở ra, một thân ảnh tại thời khắc, cất bước mà ra. Các chủ, kia người tới ngoài tháp, nhìn về phía thanh niên, thần sắc cung kính, nhãn bên trong nói không ra kính nể. Kia là phát ra từ phế phủ cảm giác, không tự chủ được chính là hiện ra ở mặt bên trên. Các chủ triệu tập thuộc hạ mà đến, cần làm chuyện gì? Một bộ hắc y thanh niên giờ phút này mở miệng xin chỉ thị. Phong vô tình, người tiến nhập ta nhất kiếm các bên trong, đã bao lâu rồi? Giờ phút này, thanh y thanh niên thản nhiên nói, 3 vạn năm nhiều đi, nhớ không rõ, nghe đến lời này, thanh y thanh niên quay người đi vào đỉnh tháp gian phòng bên trong, từ từ nói, ta vừa phát hiện huyết đế tung tích, nhất đạo hình chiếu, bắn ra tại thiên hồng thánh vực bên trong, nhất kiếm các bên trong, ta không tiện rời đi, cho nên chuẩn bị phái ngươi đi xem một chút. Phong vô tình nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hồng thánh vực năm đó. Bởi vì Ngự Thiên Thánh Tôn xuất thế, vì phồn vinh hưng thịnh lên, nhưng mà năm đó ma tộc đại loạn, Thiên Hồng Thánh vực cũng là trả giá nhiều nhất, đại giới thảm trọng, hiện tại ngược lại vì thập đại thánh vực cuối cùng. Nếu là ma tộc động thủ, đại khái xuất chọn Thiên Hồng Thánh vực, người nếu là gặp được ma tộc, đại có thể toàn bộ chém giết. Phong vô tình minh bạch, Phong vô tình lần nữa nói, các chủ, Phong vô tình giờ phút này mở miệng nói, thuộc hạ nếu là rời đi, kia Vũ Môn. Diệp Nam Hiên, lại đến tìm các chủ. Không sao cả, thanh y thanh niên hiếm thấy cười một tiếng, nói cái này mấy vạn năm đến, ta ngược lại là cảm giác, Diệp Nam Hiên thật có ý tứ. Nghe đến lời này, Phong vô tình nội tâm cảm thán. Lý Huyền Đạo, nhất kiếm các chủ, thiên kiếm thánh vực bên trong cường đại nhất thánh đế tồn tại. Mà vũ môn vị kia Diệp Nam Hiên, chính là đại vũ thánh vực bên trong vũ môn môn chủ, càng là một vị cường đại thánh đế. Mà năm đó, các chủ Lý Huyền Đạo sư tôn Thanh Vân kiếm đế, một người một kiếm, đánh xuống một vực chỗ, giao cho Lý Huyền Đạo quản lý, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trước đó, Hạ Tam Thiên thập đại thánh vực bên trong, lại là có khác một hào ngoan nhân, Cuồng Vũ Thiên Đế. Người này dùng cuồng nổi tiếng, có thể nói là võ si một cái. Dựa vào một thân thực lực, đánh xuống đại vũ thánh vực cương vực. Mà Diệp Nam Hiên, chính là vị kia Cuồng Vũ Thiên Đế truyền nhân. Hai cái thời đại hai đại nhân vật vô địch truyền nhân, trong lúc nhất thời bị Hạ Tam Thiên phụng làm nhất đoạn truyền kỳ. Mà Diệp Nam Hiên, không hổ là cuồng vũ thiên đế truyền nhân, hảo vũ thành tính, đối mặt các đại thánh vực đỉnh tiêm cường giả, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại cũng phải đánh. Nhưng là cuối cùng, cũng là xông ra uy danh hiển hách, thành vì đại vũ thánh vực vũ môn môn chủ, có thể nói là cường đại đến cực điểm. Mà các chủ lý huyền đạo, kiếm thuật thông thiên, được xưng là thập vực đệ nhất kiếm, Diệp Nam Hiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này khiêu chiến đối thủ. Chỉ bất quá, các chủ thiếu có đối mặt Diệp Nam Hiên. Cái này ra hỏa, lại là một lần tới cửa khiêu khích. Bởi vậy ngược lại dẫn đến đại vũ thánh vực vũ môn cùng thiên kiếm thánh vực nhất kiếm các, quan hệ khá khẩn trương. Ngươi đi đi, Lý Huyền Đạo thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, nói, không thể cải biến thiên hồng thánh vực hiện nay trạng thái. Tuy nói thiên hồng thánh vực hiện nay suy thoái, nhưng mà năm đó vị kia ngự thiên thánh tôn, sau đến có thể là xương đế, mà hắn ái độ ôn hiến chi, cũng là một vị khó lường ngự thú sư, tuy nói hiện nay tin tức không rõ, có thể là. Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, hắn nếu chỉ là thánh vương cảnh giới, ta cũng không kinh ngạc, nếu là thánh đế cảnh giới, ta cũng không kinh ngạc, ngươi hiểu chưa? Cái này người, rất kỳ quái, Phong Vô Tình tại thời khắc gật đầu, Lý Huyền Đạo khoát tay áo, Phong Vô Tình tại thời khắc rời khỏi. Vào giờ phút này, Lý Huyền Đạo lại lần đến bên ngoài gian phòng, dựa vào lan can quan sát nhất kiếm các nội ngoại. Sư Tôn, Đồ Nhi đã đợi chờ sấp xỉ 6 vạn năm lâu, không biết Sư Tôn, khi nào trở về, cũng không biết Sư Tôn hội dùng cỡ nào tư thái trở về. Đồ Nhi chỉ hy vọng, Sư Tôn có thể đủ mạnh khỏe, từng tiếng thì thầm, theo gió âm thanh, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thời khắc, Hạ Tam Thiên, Đại Vũ Thánh Vực bên trong, một tòa rộng rãi hùng vĩ sơn môn bên trong, một tòa cự đại cung điện ở giữa. Chỉ thấy một chương bàn dài, từ cửa đại điện lan tràn đến bên trong. Mà tại bàn dài chỗ sâu một mặt, nhất đạo nhìn, thân hình cao lớn, tóc dài phiêu giật thanh niên, vào giờ phút này tùy tiện ngồi trên ghế. Thanh niên ngũ quan nhìn, khí khái anh hùng hừng hực, có thể là kia tư thế ngồi, lại là nhìn có chút hành vi phóng túng. Hiện tại tìm các ngươi tới, là vì nói cho ngươi nhóm, lão tử muốn đi thiên kiếm thánh vực một chuyến. Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đại điện, tại thời khắc đột nhiên chết đồng dạng yên tĩnh. Như thế nào rồi, nhất cái, thanh niên giờ phút này mở miệng quát, môn chủ, giờ phút này, phía dưới bên trái một người cầm đầu chắp tay nói, ngài lại muốn đi khiêu chiến Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo tốt xấu là nhất kiếm các chủ, nhất kiếm các tọa trấn thiên kiếm thánh vực, nội tình không thể so chúng ta vũ môn yếu, ngài lại đi khiêu chiến, chúng ta vũ môn đệ tử, chỉ sợ thật muốn cùng nhất kiếm các đệ tử nháo lên. Diệp Bắc Phong, coi như ngươi mẹ nó là đệ đệ ta, lão tử cũng phải mắng ngươi. Giờ phút này, thanh niên đột nhiên quát, ta vũ môn tôn chỉ là cái gì? Lão tử năm đó sư tôn nói, tu võ, là đánh ra, không phải tu ra đến, bế quan có chứng dùng. Đến đánh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lão tử liền là tân một đời cuồng vũ thiên đế. Cuồng, vũ, thiên đế, thanh niên cười ha ha nói, nhìn, lão tử năm đó sư tôn danh hào nhiều hắn kình bạo. Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Phong lại là sắc mặt một khổ. Kình bạo, cuồng vũ thiên đế, danh tự này như thế nào nghe như thế nào đều là lộ ra một cỗ hai hàng khí tức. Môn chủ, ngài cùng Lý Huyền Đạo, đến cùng ai mạnh ai yếu? Phía bên phải một người cầm đầu, lại là nhịn không được hỏi. Liễu Vạn Quân vấn đề này hỏi rất hay, thanh niên lại lần cười ha ha nói, sinh tử chi chiến, lão tử sống, hắn chết, nếu là luận bàn, lão tử không phải đối thủ của hắn. Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Phong thầm nói cho cùng, người vẫn thua cho hắn. Diệp Bắc Phong, người nói nhỏ trái chưng a. Diệp Nam Hiên, giờ phút này, Diệp Bắc Phong lại là quát, lão tử nhịn ngươi thật lâu, người đầu óc heo sao. Mỗi ngày đánh, ngươi xem một chút hiện tại vũ môn tập tục bị ngươi mang thành cái gì dạng rồi. Cái khác thánh vực đều là phát triển tích lũy, không nắm chắc quần tích lũy, như thế nào lớn mạnh. Ngươi ngược lại tốt, được cái gì thiên tài địa bảo, liền tổ chức so tài, ban thưởng cho đệ tử, ngươi biết chúng ta vũ môn thánh thạch, thánh khí, thánh quyết tích lũy là bao nhiêu không? Là không, đừng hắn mỗi ngày cùng ta mở miệng một tiếng lão tử, ngươi sư tôn ở thời điểm, ngươi hắn có dũng khí mở miệng một tiếng lão tử sao? Học không đến ngươi sư tôn mạnh, ngược lại là học được ngươi sư tôn cuồng. Ngươi cái này vũ môn, nếu không phải là các đại thánh vực các đại thế lực, kiêng kỵ ngươi sư tôn cuồng vũ thiên đế, sớm đã bị người liên hợp lại, hủy 180 lần. Cũng liền Lý Huyền Đạo tính tốt, không so đo với ngươi, biến thành người khác, đã sớm đánh chết ngươi cái bẹp con bê. Diệp Bắc Phong giờ phút này tức sùi bọt mép, đứng dậy, vỗ bàn, một cái một câu mắng lấy. Cái này nhất khắc, đại điện bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, nhất cái trợn mắt hốc mồm, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Diệp Bắc Phong, nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Vào giờ phút này, tràng diện yên tĩnh, chỉ là sau một khắc, oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Diệp Bắc Phong thân thể tại thời khắc, rút lui mà ra, lăn ra đại điện bên ngoài. Diệp Nam Hiên vào giờ phút này, từ từ đứng dậy, mắng một cái, lão tử là môn chủ, ngươi là lão tử đệ đệ, ngỗ nghịch môn chủ, cũng đánh ngươi. Diệp Nam Hiên lời nói rơi xuống, khẽ nói, ngươi nhóm cửu đại đường chủ, nghe kỹ, ta không có ở đây thời gian, đều dùng Diệp Bắc Phong cầm đầu, người nào không nghe hắn, ta trở về liền chơi chết ai. Diệp Nam Hiên líu díu ở giữa, ngược lại rời đi. Mà giờ khắc này, mấy vị khác đường chủ, lúc nãy lần lượt đứng dậy. Đại đường chủ, không có sao chứ? Không có sao chứ, kia Liễu Vạn Quân giờ phút này đỡ lên Diệp Bắc Phong, vội vàng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Bắc Phong vào giờ phút này đứng dậy, mấy người còn lại vội vàng đập nàng thân bùn đất, an ủi, đừng nóng giận, môn chủ liền như thế. Sinh khí, ta cùng hắn sinh khí, ta có thể bị tức chết. Diệp Bắc Phong vào giờ phút này thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, phái người đi thông chi Nhất Kiếm Các đi, nói chúng ta môn chủ lại đi, để chính Lý Huyền Đạo cẩn thận một chút đi. Tốt tốt tốt, vào giờ phút này, Diệp Bắc Phong nhìn về phía điện bên ngoài, lẩm bẩm nói, thế gian này, ai còn có thể chế trụ hắn Diệp Nam Hiên a? Cuồng Vũ Thiên Đế, trời mới biết ở nơi nào đâu a? Yếu ớt tiếng thở dài, truyền ra tới. Hạ Tam Thiên, Thiên Hồng Thánh Vực, Cửu U Đài. Tiên huyết vị cơ hồ là bao phủ cả cái Cửu U Thánh Sơn nội ngoại. Một trận chiến này, bởi vì các phương cường giả chạy đến, tham gia U Tịch hôn lễ, cho nên tụ tập không ít thiên thánh cao nhân. Mà ma tộc càng là đầu nhập vào vạn thiên thánh đến. Hai phe đều là tổn thất không ít người. Chỉ bất quá, theo hai vị ma tộc thánh tôn bị bắt, thánh vương bị giết, những cái kia ma tộc chiến sĩ cũng là ở vào tan tác chi thế. Cái này một điểm, đối với các phương đến nói, đều là nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho rằng hôm nay tất chết, có thể là kết quả, sống sót đến. Tại thời điểm này, Cửu U Đài, một đỉnh núi phía trên. Tần Trần ngồi chung một chỗ trên tảng đá, mấy thân ảnh tại thời khắc lao vùn vụt tới, vững vàng rơi xuống. Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo ba người cầm đầu vài vị thánh vương, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía Tần Trần. Chạy không ít, Tề Hạo thánh chủ cung kính nói, bất quá cũng phái người đuổi theo. Chỉ là nơi đây dù sao cũng là Cửu U Đài, chúng ta mang người tay không đủ, khả năng không nhiều lắm hy vọng truy sát xong. Tần Trần gật đầu nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lần này, huyết đế xuất thủ, có người ngăn cản, xem ra cái khác còn thừa bên trong, cũng không phải là đối ma tộc không nhìn, cũng có người tại đối phó ma tộc. Tề Hạo ba người giờ phút này cũng là gật đầu, hắn nhóm vốn cho rằng, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, 10 điểm bình tĩnh. Có thể là chuyện hôm nay, lại là cầm đầu uống tốt, để hắn nhóm thấy rõ hiện nay Thiên Hồng Thánh vực bên trong tình cảnh. Huyết ma nhất tộc, đã là trong lúc bất chi bất giác, đem Cửu U Đài khống chế. Nếu không phải Tần Trần lần này đại náo một trận, lại 1.000 năm, 1.000 năm. Hội là cái dạng gì? Hai vị thánh hoàng cấp bậc cường giả tọa chấn, ngẫm lại đều là khủng bố. Mà lại, thánh đế cấp bậc huyết tộc tộc trưởng huyết đế đều là tự mình xuất thủ. Nếu không phải là cái khác thánh vực vị kia vô danh đại năng ngăn cản, khả năng. Hôm nay cho dù Tần Trần tại, cũng vô pháp ổn định cục diện. Tần Trần, vào giờ phút này, nơi xa, hơn 10 đạo thân ảnh, tại thời khắc đến. Địch Nguyên, Tấn Chiết, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, mang theo mười mấy người, tại thời khắc rơi xuống. Kia cầm đầu một thân ảnh, bất ngờ nhìn lại, chính là U Hồn Thiên. Mà tại U Hồn Thiên bên cạnh thân, Lý Tín cùng Sở Hà hai đại hộ pháp, cùng với U Phần, U Tịch, U Bình mấy người, đều là đứng vững. Diệp Tử Khanh đến Tần Trần thân trước, thấp giọng nói, U Vân Tiêu cùng U Phàm Sinh hai vị bị giết, mà lại Cửu U Đài bên trong ba vị đại thánh vương, cũng bị giết. Còn dư một ít hạch tâm đệ tử, cũng tổn thất hơn phân nửa. Tần Trần khẽ gật đầu, Diệp Tử Khanh giờ phút này trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng may U Hồn Thiên còn sống, kia Cửu U Đài cho dù là thụ trọng thương, cũng là có thể đủ khôi phục lại. Chỉ bất quá, nguyên khí đại thương là tất nhiên. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía U Hồn Thiên, bình tĩnh nói, người nhóm như thế nào bị ma tộc cái này bất động thanh sắc, liền cho toàn bộ cầm tù rồi. U Hồn Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên những năm gần đây, cũng là chịu không nhỏ tra tấn. Đa tạ Tần Trần công tử trượng nghĩa xuất thủ, ta U Hồn Thiên ghi nhớ trong lòng. U Hồn Thiên 10 điểm thành khẩn cảm tạ, mới nói, chúng ta cũng là bị Trương Vân cùng Liễu Dương hai người lừa gạt, dẫn đầu một đám thánh vương cùng rất nhiều thiên thánh tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, kết quả. Tao ngộ ma tộc mai phục, cơ hồ toàn quân bị diệt, bị bắt. Những năm gần đây, ma tộc một mực khảo vấn chúng ta thường ngày cử động, tính cách các loại tin tức, ban đầu ta vẫn không rõ có ý tứ gì, không rõ hắn nhóm vì cái gì không động thủ giết chúng ta. Hiện tại, U Hồn Thiên sắc mặt khó coi, phóng nhãn nhìn lại, cửu U Đài nội ngoại, Sơn Phong sụp đổ, đình các vỡ vụn, tử thương đệ tử cộng lại cũng có mấy ngàn người. Trọng yếu nhất, thiên thánh cùng địa thánh cảnh giới, tổn thất cực lớn. Cái này là hạch tâm, Tần Trần lẩm bẩm nói, vị ương thánh cảnh. Giờ phút này, Yến thần tộc trưởng cũng là mở miệng nói, ta một mực nghe qua vị ương thánh cảnh, lại là không biết ở nơi nào, nghe qua nơi đây, tiền nhiệm là vị ương thánh đế sở tại, mà lại là tồn tại một tòa vị ương cung. U Hồn Thiên nghe đến lời này, cười khổ nói, ngay tại U Châu cùng Yến Châu giao giới U Vân Sơn Mạch ở giữa. Lời này vừa nói ra, Yến thần lại là nhất kinh. U Vân Sơn Mạch, Nam Bắc tung hoành 10 vạn dặm không ngừng, đồ vật cũng có mấy trăm dặm, cho tới nay đều là U Châu cùng Yến Châu đường ranh giới. Vùng cực Nam lên, đến vượt ngang Thiên Hồng Thánh vực Thiên Hồng Thánh Hà làm điểm cuối. Dạng này một tòa sơn mạch bên trong, tồn tại vô tận hung hiểm, có thể nói là Thiên Hồng Thánh vực bên trong một đại hiểm địa. Thí dụ như lần này, Yến gia đến cửu U Đài bên trong, tham gia hôn yến, cũng là lựa chọn U Vân Sơn Mạch đồ vật hẹp nhất vị trí, vượt qua sơn mạch mà tới. Thế mà lại tại U Vân Sơn Mạch bên trong, thật sự là nghĩ không ra a. Diệp Chính Thiên cũng là mở miệng nói, không biết U Huynh phải chăng có phát hiện. U Hồn Thiên lắc đầu, mới nói, nguyên bản đúng là đến mấy món lục phẩm thánh khí, có thể là kết quả ngộ phục, bị bắt, mới biết được là mắc lừa. Kia vị ương thánh cảnh, chẳng qua là mới vừa đi vào. Nhưng là ta có thể cảm giác được, bên trong chỉ sợ là có động thiên khác. Tần Trần giờ phút này hai chân co lại, ngồi tại trên tảng đá, hai tay ôm ngực, lộ ra một bộ dáng suy tư. Việc cấp bách, người thân là cửu U Đài chi chủ, trước ổn định nhân tâm đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, vung ra ba viên sáng loáng đan dược, cho U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người, nói, thứ này, người nhóm uống vào, diệu dụng chính mình trải nghiệm. Lời nói rơi xuống. Tần Trần tiếp theo ném ra mấy khỏa nhìn toàn thân thanh mang bao phủ, lại là hơi nhỏ hơn một chút đan dược, giao cho U phần đám người, nói, người nhóm cũng nuốt đi, cái này bán tàn không tàn dáng vẻ, nhưng không cách nào thu nạp nhân tâm. Giờ phút này, U Hồn Thiên tiếp nhận hào quang màu xanh kia đan dược, nao nao. Đan dược này nội hàm càn khôn, so một ít lục phẩm thánh đan tựa hồ càng thêm thần diệu. U phần tiếp nhận kia thanh sắc đan dược, chắp tay nói, đã sớm nghe Tử Khanh đề cập người trong lòng, hôm nay gặp mặt. Tạm nghe nói chuyện, lúc nãy biết được Tần công tử đại năng. Ta cửu U Đài trên dưới, đều là chịu ân Tần công tử. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn một chút Diệp Tử Khanh, khẽ cười nói, khách khí, ma tộc, người người có thể chu diệt. U Hồn Thiên giờ phút này cũng là chắp tay nói, ngày khác Tần công tử có cần giúp đỡ, ta cửu U Đài trên dưới, tất dùng sinh tử mà báo. Tần Trần không có nói nhiều, phất phất tay, cửu U Đài đám người, tại thời khắc rời đi, hắn tuyệt không nghĩ tới cứu cửu U Đài người. Chu sát ma tộc là hắn muốn làm, cứu người là nhân tiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, Diệp Tử Khanh tại cửu U Đài những năm này, cũng là bị chiếu cố, tiện thể cứu người, cũng không có gì. Vào giờ phút này, Diệp Chính Thiên cùng Yến Thần hai người, cũng là nhìn về phía Tần Trần. Do dự một chút, Diệp Chính Thiên mở miệng nói, Tần Tông Chủ, tại hạ Diệp Châu cảnh nội, có lẽ những cái kia ma tộc hội chạy trốn mà đi, cho nên. Trước hết cáo từ. Ta cũng vậy, Yến Thần vào giờ phút này cũng là vội vàng nói, Tần Trần gật gật đầu, hai người dẫn Diệp ra cùng Yến ra đám người, tại thời khắc rút đi. Tề Hạo Thánh chủ lại là không có rời đi, đến Tần Trần thân trước, khom người nói, ta đã là thông chi phụ thân ngay tại trên đường chạy tới. Để hắn tới làm cái gì? Tần Trần thản nhiên nói, phiền phức giải quyết, phụ thân ngươi còn cần tỏa trấn Đại Tề Thánh Quốc, ta suy đoán. Khả năng không chỉ là cửu U Đài bên trong có ma tộc gian tế, Đại Tề nội ứng là cũng có. Chỉ là, cảnh giới không bằng ta có thể nhìn ra, cảnh giới mạnh hơn ta, liền cần chính các ngươi đi sàng chọn, quay đầu chọn cái thời gian, đem các ngươi Đại Tề cảnh nội thiên thánh bát phẩm trở xuống hạch tâm, đều tìm đến cho ta nhìn nhìn. Tề Hạo nghe vậy, lập tức chắp tay xưng là, đến mức Tề Phi Vân, là tới vẫn là muốn tới. Coi như hắn không nhường, Tề Phi Vân đối Tần Trần cũng là phá lệ kính trọng, cũng tới. Phóng nhãn nhìn lại, cửu U Đài nội ngoại, đều là một mảnh hỗn độn. Cửu U Đài đệ tử cùng các trưởng lão, cũng là tại thời khắc sửa sang lại tới. Hôm nay kinh biến, có thể nói là thao thiên cự lãng, thậm chí nếu không phải Tần Trần, sẽ càn quét cả cái Thiên Hồng Thánh vực. Vào giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong điêu rơi vào Tần Trần đầu vai, híp hai mắt. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Tấn Chiết, Giản Bác, Nhan Như Họa năm người, thì là lần lượt đi hỗ trợ. Tề Hạo Thánh chủ cũng là mang theo Đại Tề quân vệ nhóm đi phụ một tay. Lần này kiếp nạn, đối cửu u đài cũng là lớn lao đả kích. Tần Trần giờ phút này đứng ở sơn đỉnh, nhìn xem bốn phía, lẩm bẩm nói: ma tộc càng ngày càng gần a, ngàn vạn đại lục phía trên ma tộc chỉ là sống tạm, ẩn tàng địa tâm thế giới bên trong, đến dùng hơi tàn, thông qua mê hoặc nhân tâm đến muốn khống chế ngàn vạn đại lục thế giới. Có thể là cái này hạ tam thiên bên trong, huyết ma, mị ma, viêm ma, dạ ma tứ tộc, lại là bắt đầu chủ tính lên, thậm chí là trực tiếp động thủ. So với tại ngàn vạn đại lục, tứ tộc thủ đoạn càng thêm trực tiếp. Cái này đối Tần Trần đến nói, không tính sự chuyện gì tốt. Ma tộc, theo đẳng cấp đề thăng, tựa hồ đối với trưởng khống thương mang vân giới bên trong ngàn vạn giới vực tín nhiệm, cũng càng cường. Kia trung tam thiên đâu? Kia thượng tam thiên đâu? Chỉ là, dưới mắt phiền phức, lại là cần giải quyết. Có lẽ có thể chọn cái thời gian, đi tìm một chút Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo. Cái này hai vị đồ đệ, cũng là tại hạ tam thiên bên trong. Đến mức trung tam thiên cùng thượng tam thiên, chỉ có thể hy vọng mấy vị kia đồ đệ, đáng tin cậy một ít, không được giống như Ôn Hiến Chi như vậy. Nâng lên Ôn Hiến Chi, Tần Trần ban đầu là nghĩ đến, Ôn Hiến Chi có lẽ đã trở thành thánh đế. Nhưng là hiện tại, cái này ra hỏa tám thành là không có thành vì thánh đế. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Địch Nguyên, Giản Bác đám người. Giờ phút này, mấy người lôi kéo Dịch Bình Xuyên, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Cửu U Đài bên trong, hoàng hôn dần dần hàng lâm, lui tới bận rộn, lại là không có đình chỉ. Ban đêm, phồn tinh mãn thiên, Tần Trần thân cư trong một tòa lầu các, nơi đây là Cửu U Đài hạch tâm chi địa, trước đó giao chiến, nơi đây trận pháp bị tổn hại cũng là cực ít, bảo tồn còn hoàn hảo. Lầu các bên trong, Tần Trần ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Gian ngoài, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh thì là nhìn nhau mà ngồi. Tần Trần nói người thiên phú so với ta tốt, thật không giả, ta ỷ vào hắn mới vừa tới thiên thánh tam phẩm cảnh giới, có thể là ngươi bây giờ đã là thiên thánh tứ phẩm. Vân Sương Nhi hâm mộ nói, Diệp Tử Khanh lại là nói, ta mấy năm nay, chịu không ít khổ đầu. Hai người gặp lại lần nữa, tự nhiên là lời nói thiếu không được. Mà giờ khắc này, lầu các bên ngoài, Xích Phố Thiên Phong điêu hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Tựa hồ có bất kỳ làm loạn người tới gần, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện. Mà lầu các trước, sơn cốc bên trong, một thân ảnh giờ phút này cũng là đứng yên định, không nhúc nhích. Tề Phi Vân, nhận được tin tức ngay lập tức, Tề Phi Vân cơ hồ là ra roi thúc ngựa chạy đến. Chỉ là đến đến, sự tình cũng là giải quyết. Giờ phút này Tề Phi Vân cũng không tiện quấy rầy Tần Trần, ngay tại sơn cốc bên trong lẳng lặng đứng, như một vị hộ vệ. Trong lầu các, nội gian, Tần Trần hai mắt hơi hơi mở ra, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Chỉ là giờ phút này, nhìn kỹ lại, hắn gương mặt vẫn y như cũ là mang theo vài phần tái nhợt. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, bốn khỏa tịnh ma châu đan trong tay. Cửu anh, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm đương tại Thanh Châu, sự tình tương đối nhiều, ngươi liền đem cái này bốn khỏa tịnh ma châu đan đưa cho bọn họ, thuận tiện đem ta ngưng tụ kia tiểu thánh ngư, cũng một cũng mang đi. Tần Trần thì thầm nói, hai cái đồ đệ đều nói, trong vòng 10 năm, tất đến Thánh Vương, ta cũng không thể để hắn nhóm nuốt lời. Cửu anh nghe vậy, từ Tần Trần ống tay áo chui ra, gật đầu nói, minh bạch. Lời nói rơi xuống, cửu anh mang theo đồ vật, hóa thành nhất đạo lưu quang rời đi. Cái này ra hỏa nuốt một viên cửu giai thánh thú thánh trứng, hiện tại là nằm đều có thể để thăng cảnh giới. Hiện nay cũng là thành vì thiên thánh bát phẩm thực lực cấp bậc. Nghĩ đến đạt tới Thánh Vương cấp bậc cũng nhanh, đây chính là hung thú cường hoành chỗ. Không có thần thú, tiên thú cái gọi là huyết mạch đề thăng hiệu quả, nhưng là cũng sẽ không phải chịu huyết mạch hạn chế, làm cho tự thân trưởng thành bị hạn chế. Cho nên từ xưa đến nay, hung thú hạn mức cao nhất đều là rất cao, đương nhiên, hạn cuối cũng có thể là rất thấp. Bảy viên tiểu thánh vương ma tộc ngưng tụ tịnh ma châu đan, cho U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba viên. Cái này bốn khỏa, cho Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân, không thể tốt hơn. Mà còn lại, Tần Trần giờ phút này mở miệng, Tử Khanh, Sương Nhi. Một bộ váy đỏ Diệp Tử Khanh, giống như tuyết sơn chi đỉnh huyết hồng băng liên, yêu diễm mà băng lãnh khí chất, lệnh tâm thần người dập dờn. Mà Vân Sương Nhi một bộ váy xanh, cũng là sở sở động lòng người, thanh thuần đến cực điểm. Hai người sóng vai vào, làm cho Tần Trần tâm tình đều là tốt hơn nhiều. Cái này một viên là Đại Thánh Vương cảnh giới ngưng tụ tịnh ma châu đan, Tử Khanh, cho ngươi hấp thu. Cái này một viên là Tam Hiền Thánh Vương cảnh giới ngưng tụ tịnh ma châu đan, Sương Nhi, cho ngươi đi. Tần Trần nói thẳng, người hỗn độn chi thể, hấp thu năng lực càng mạnh, cho người thích hợp hơn. Đến mức còn lại hai viên Tam Hiền Thánh Vương ngưng tụ tịnh ma châu đan, cùng với hai vị Thánh Hoàng ngưng tụ tịnh ma châu đan, ta tạm thời giữ lại. Hai người nghe đến lời này, đều là gật đầu. Trên thực tế, những năm gần đây, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người đều là minh bạch, hắn nhóm tại Tần Trần bên cạnh thân, tiến bộ đã là có thể xưng thần tốc. So với những này thiên kiêu nhóm, kia là cường mấy lần. Chỉ là nhìn Tần Trần đề thăng chậm, trên thực tế Tần Trần càng nhanh. Thí dụ như lần này, trực tiếp từ thiên thánh nhị phẩm đạt tới thiên thánh thất phẩm, quả thực là yêu nghiệt. Công tử, người không hấp thu sao? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ nói. Tần Trần lại là nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lần nữa nói mấy lần, gọi ta Tần Trần là được, nếu như ngươi vui lòng, gọi ta Trần ca ca, ta cũng vui vẻ đến nghe. Diệp Tử Khanh trợn nhìn Tần Trần một ánh mắt, mới nói Tần Trần. Ta tạm thời không cần, lần này đã tới thiên thánh thất phẩm, là thánh long chi mạch uy năng, ta cần hảo hảo rèn luyện căn cơ mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huống hồ, cho dù chỉ là thiên thánh thất phẩm, không đến thánh vương. Cái này Hạ Tam Thiên, cũng không người là đối thủ của ta. Ngược lại là ngươi nhóm, phải hảo hảo đề thăng, Tần Trần khẽ cười nói. Nhớ năm đó, hắn thu vài cái đồ đệ, đều là vì tương lai lại lần nữa trở về, nghĩ đến mình có thể dựa vào chính mình dạy bảo đồ đệ đến hiển uy. Hiện tại ngược lại tốt, còn không có gặp được một cái để cho mình hiển uy. Cửu U Đài cái này, ma tộc là cơ bản không có, U Hồn Thiên kế tiếp là cần hảo hảo quản khống, có mang. Tần Trần tiếp theo nói, Tử Khanh ngươi nhận hắn nhóm chiếu cố, khoảng thời gian này, chúng ta liền tạm thời chờ tại Cửu U Đài bên trong, cũng phòng ngừa ma tộc xuất hiện cái gì hồi mã thương sự tình. Tốt, Diệp Tử Khanh ánh mắt sáng lên, U Hồn Thiên cùng U Phần hai cha con, những năm gần đây, đúng là rất chiếu cố nàng. Phần ân tình này, đáng giá hồi báo, đi đem Tề Phi Vân gọi vào đi. Không bao lâu, gian phòng bên trong, Tề Phi Vân đứng vững tại Tần Trần thân trước, chắp tay nói, Tần tiên sinh chấn kinh. Lão hủ chủ quan, chưa từng phát giác. Cái này đều có thể hướng trên người mình ôm sao? Tần Trần lại là cười nói, người đại tề thánh quốc cũng phải chú ý. Ta hội tại Cửu U Đài bên trong dừng lại một đoạn thời gian, sau đó chuẩn bị tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, tìm ma tộc tung tích, nếu như có thể mà nói, để tề hành cùng tề hoàn cho ta cùng nhau đi đi. A, Tề Phi Vân sững sờ, lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thành khẩn nói, đa tạ Tần tiên sinh đại ân. Đừng quỳ. Tần Trần im lặng nói, động một chút lại quỳ, tốt xấu là một vị đại thánh vương chi cảnh. Tề Phi Vân lại là cũng không thèm để ý, cười nói, cho Tần tiên sinh quỳ 100 lần 1000 lần đều là nên là, Tần tiên sinh là ta Tề gia đại ân người. Tần Trần lẩm bẩm nói, nhất thiên ta đột nhiên chết, ngươi cùng những người khác cùng một chỗ đi đào ta mộ phần. Tề Phi Vân biến sắc, vội vàng nói, Tần tiên sinh nói bậy, dùng ngài thiên tư, người nào có thể giết ngài. Còn nữa, ta Tề Phi Vân nếu là như vậy lang tâm cẩu phế, tất chết không yên lành. Tần Trần xua tay, cũng không để ý. Vào giờ phút này, bên ngoài đình viện, đạo đạo thân ảnh chạy đến. Tề Phi Vân tại thời khắc rời khỏi. Lầu 2, nơi thang lầu, đang đăng đăng tiếng bước chân tại thời khắc vang lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thấy cảnh này, đều là thần sắc kinh ngạc. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa 5 người, giờ phút này theo thứ tự mà tới. Dịch Bình Xuyên vào giờ phút này đi tại phía trước nhất, nhìn về phía bốn người sau lưng, lập tức quát, đều quỳ xuống, quỳ tốt. Cái này nhất khắc, Tần Trần ra khỏi phòng, đến phòng khách, nhìn xem mấy người, một bộ không hiểu bộ dáng. Dịch Bình Xuyên nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, lại là thủ đoạn vung lên quần áo trước bầy, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba quỳ chín lạy, cuối cùng đầu phục trên đất. Thánh Thú Tông, đệ tử đời 4 Dịch Bình Xuyên, tại yết kiến tổ sư gia. Tổ sư gia 8 vạn năm chưa về. Hiện nay trở về, Thánh Thú Tông đệ tử đời 5 Địch Nguyên, đệ tử đời 6 Giản Bác, đệ tử đời 7 Tấn Chiết, đệ tử đời 8 Nhan Như Họa, tự ý mạo phạm, ấn ta Thánh Thú Tông môn quy, nên hỏi tội, xin tổ sư ra trách phạt. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại hơi hơi sững sờ. Chậm rãi ngồi xuống, Vân Sương Nhi giờ phút này đi lên phía trước, rót chén trà. Tần Trần bưng chén lên, nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, cười nói, ngươi là làm thế nào biết, ta chính là ngươi nhóm tổ sư ra đâu. Ngươi thật là, giờ phút này, Nhan Như Họa lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trần, một mặt kinh ngạc. Ngậm miệng, Dịch Bình Xuyên quát lớn. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên chắp tay, nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, tổ sư có lời, tổ sư ra sớm muộn cũng sẽ trở về, mà lại hội rất không giống. Có thể mở ra ta Thánh Thú Tông hộ tông đại trận vạn thú triều bái trận, chỉ có tổ sư ra cùng tổ sư mà thôi. Mà có thể mở ra ám thiên cốc, cũng chỉ có tổ sư ra một người. Có thể đủ cùng Phệ Thiên Giảo tiền bối ở chung, cũng chỉ có tổ sư gia mà thôi. Dịch Bình Xuyên chân thành nói, ngài nếu không phải tổ sư gia, ta đều không tin. Giờ phút này, Tấn Chiết lại là vội vàng nói, thật là. Vậy tại sao Phệ Thiên Giảo tiền bối không nhận? Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, hắn có dũng khí nhận ta sao? Tấn Chiết ấp úng, một câu nói không nên lời. Vào giờ phút này, Địch Nguyên lại là mặt đỏ lên, đứt quãng nói ta, đã sớm, biết rõ, lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, ánh mắt phẫn nộ, bắn ra Địch Nguyên thân bên trên. Tốt ngươi cái Địch Nguyên, ngươi đã sớm biết, ngươi không nói cho chúng ta. Đúng đấy, chúng ta địa vị thấp, không có tư cách biết rõ nội tình, cũng chỉ có thể đoán tổ sư ra là tổ sư thúc. Một mình ngươi biết rõ, còn biết chúng ta mỗi ngày hô hào tổ sư thúc. Lời này vừa nói ra, Địch Nguyên lại là lập tức ngậm miệng. Chỉ là một lát, ba người lại là một mặt mộng bức. Địch Nguyên vừa rồi, một câu nói năm chữ, ta thiên, kỳ tích ha, ta nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp, ba người thần sắc đều là tràn ngập kinh dị. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là thần sắc cổ quái. Ngươi nhóm đây là tại nhận tổ sư ra đâu? Cần thiết bởi vì Địch Nguyên một câu nói nhiều mấy chữ, cảm thấy kinh ngạc như vậy sao? Là tổ sư ra quan trọng hơn, còn là Địch Nguyên một câu nói nhiều mấy chữ quan trọng hơn. Tần Trần giờ phút này, lấy tay nâng trán, đối mấy vị này, vẫn là không thể ôm hy vọng quá lớn. Được rồi, đều đứng lên đi. Tần Trần phất phất tay nói, sự tình không thể trách ngươi nhóm biết đến khá thiếu. Ôn Hiến Chi cũng là vì cân nhắc an nguy của ta, tuyệt không tiết ra ngoài tin tức. Lời này vừa nói ra, Dùng Dịch Bình Xuyên cầm đầu năm người, lại là lông mày nhíu lại. Như thế, không đúng sao? Tần Trần cảm giác không thích hợp, mở miệng nói. Cái này nhất khắc, Dịch Bình Xuyên lại là đi ra, chắp tay nói, trên thực tế. Cái kia, kỳ thực, ngươi như thế cùng Địch Nguyên, nói thẳng. Dịch Bình Xuyên vội vàng nói, trên thực tế chúng ta mỗi người đều học tập Thánh Thú Tông Thánh Ngự Thiên Quyết, mà tổ sư truyền thừa Thánh Ngự Thiên Quyết, đệ nhất trang tên sách liền viết. Viết rồi, viết cái gì, đưa cho ta xem một chút. Tần Trần nói thẳng, giờ phút này, Dịch Bình Xuyên vội vàng lấy ra một quyển sách, rất hiển nhiên là đằng chép. Mà thư tịch mở ra, trang đầu, một đoạn văn đập vào mi mắt. Phàm ta Thánh Thú Tông đệ tử, đều là phải nhớ cho kỹ, Thánh Thú Tông khai sơn lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn, ta Ôn Hiến Chi Chi Sư, tất sẽ lại lần nữa trở về Thánh Thú Tông. Phàm ta Tông đệ tử, đều là ghi khắc, tổ sư ra trở về, dung mạo hội sửa, tuổi tác hội sửa, tu vi hội sửa. Phàm ta Tông đệ tử, lại phải hiểu, tổ sư ra chính là đời thứ nhất thiên kiêu, vĩnh viễn là tổ sư ra, không thể làm càn, người vi phạm tất sát. Nhìn xem kia trang tên sách viết từng hàng chữ viết, Tần Trần trong lúc nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Lớn như vậy bí mật, cứ như vậy công bố ra rồi. Ôn Hiến Chi kia ngu ngơ đầu, đến cùng là thế nào nghĩ? Sợ chính mình sư tôn kiếp trước đắc tội cửu nhân không đủ nhiều, giết không chết chính mình sư tôn, cho nên nói cho bọn hắn. Lão tử sư tôn vẫn sẽ trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển thế trở về, thực lực không lớn bằng lúc trước. Ngươi nhóm mau tới giết hắn đi, mấy đoạn này lời nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, chẳng phải là cái này cái lý giải sao? Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Tốt, ngay cả nói ba cái tốt, Tần Trần cười ha ha nói, Ôn Hiến Chi, tốt. Dịch Bình Xuyên giờ phút này vội vàng nói, tổ sư ra trở về, là ta Thánh Thú Tông đại hạnh, vài vị đệ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, phải phạt. Ta kháng nghị, Giản Bác giờ phút này lại là động thân, quỳ càng thẳng tắp. Kiên cường nói, đời thứ tư sư huynh cái này là công báo tư thù, tổ sư thúc. A phi, tổ sư gia, chúng ta địa vị không cao, không thể xác định ngài liền là tổ sư gia a. Mà lại khoảng thời gian này, chúng ta cũng một mực coi ngài là thành chúng ta tổ sư thúc, xem như tổ sư sư đệ, có thể là đối ngài cung kính có thêm. Kháng nghị vô hiệu, Dịch Bình Xuyên lại là nói thẳng, tổ sư thúc. A phi, tổ sư gia, mấy tên này, liền là cố ý, cần hảo hảo trừng trị, tổ sư gia ngài một câu. Ta đến động thủ liền đi. Nhìn thấy Dịch Bình Xuyên kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Tần Trần nhịn không được nói, tại sao ta cảm giác ngươi chính là nghĩ công báo tư thù đâu? Tuyệt đối không có, khẳng định là, trong lúc nhất thời, năm người đều là mở miệng, Tần Trần phất phất tay nói, đi đi, đều đứng lên đi, đừng quỳ. Còn để ta lại mời các ngươi một lần sao? Năm thân ảnh, lần lượt đứng dậy, tổ sư gia, ngài, cùng năm đó thật không giống. Dịch Bình Xuyên cười hắc hắc nói, đi lên phía trước. Bưng lên ấm nước, rót chén nước, lấy lòng nói, so trước kia đẹp trai hơn, càng có nam nhân vị. Cái này nhất khắc, Giản Bác, Tấn Chiết nhìn nhau. Lại tới một cái vuốt mông ngựa, Địch Nguyên giờ phút này càng là nóng vội. Chính mình cái này cả lăm, như thế cũng trị không hết, cái này về sau vuốt mông ngựa đều là ăn thiệt thòi a. Nói cùng ngươi gặp qua ta trước kia giống như, Tần Trần thản nhiên nói, ta cũng đã gặp, Giản Bác vội vàng nói, ta gặp qua bức tranh. Dịch Bình Xuyên giờ phút này lại là khịt mũi coi thường, cắt một tiếng nói, ta nói chính là chân thân. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sững sờ. Tần Trần cũng là hiếu kỳ nói, ngươi, gặp qua ta chân thân. Đúng vậy a, Dịch Bình Xuyên lập tức thao thao bất tuyệt nói, vậy vẫn là năm đó ta mới vừa vào Thánh Thú Tông không lâu đâu, tổ sư có một lần đem Đường Minh sư huynh, Y Linh chỉ sư tỷ cùng Hạo Thiên sư huynh kêu lên, nói là chính mình tưởng niệm sư tôn. Ta đương thời còn nhỏ, ngay tại bên cạnh nhìn xem. Sau đó, người nhóm biết rõ ta nhìn thấy cái gì sao? Dịch Bình Xuyên giống như quán trà thuyết thư tiên sinh, đâu ra đấy nói. Giản lược điểm, Tần Trần thản nhiên nói, cái này ra hỏa, nói nhảm quá nhiều. Dịch Bình Xuyên lập tức chắp tay, lần nữa nói, đương thời, tổ sư trực tiếp lấy ra tổ sư ra di thể, thả tại chúng ta mấy người mặt trước, làm lấy di thể mặt, nói với chúng ta tổ sư ra cùng hắn là như thế nào quen biết. Nói ra khóc ròng ròng thời điểm, càng là trực tiếp quỳ xuống. Đương thời đem ta nhìn mông, sau đến Hạo Thiên sư huynh nói, chưa từng thấy tổ sư bộ dáng kia, thê thê thảm thảm. Sau đến chúng ta đều đi, ta còn chứng kiến tổ sư trực tiếp khóc đứng cũng không vững, ôm tổ sư ra di thể tại kia gào khóc, lệnh người cảm động. Mà nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt, lại là biến rồi lại biến. Cái này Dịch Bình Xuyên miêu tả năng lực quá mạnh, hắn đã là sinh ra hình ảnh cảm giác, một tòa đại điện bên trong, Ôn Hiến Chi đem hắn đệ nhị thế lột xác lấy ra, thả tại Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, Dịch Bình Xuyên bốn người mặt trước. Giảng thuật chính mình cùng sư tôn cố sự, nói ra chỗ sâu, kìm lòng không được, quỳ liền khóc. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái này hỗn chứng nhiệt tử, đầu óc có hố a, đem hắn lột xác xem như triển lãm phẩm, cho đồ tử đồ tôn nhìn, còn gào khóc, ôm hắn lột xác, gào khóc. Dịch Bình Xuyên giờ phút này, còn tại sinh động miêu tả. Ta đương thời quá nhỏ, nhớ không rõ, cảm giác tổ sư một cái nước mũi một cái nước mắt, nói không chừng đều dán đến tổ sư ra ngài di thể nữa nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tổ sư ra ngươi di thể đều có, ngài là làm sao làm được đổi một bộ thân thể. Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên quay người, một mặt tò mò nhìn Tần Trần. Chỉ là, đón hắn, lại là Tần Trần lãnh khốc khuôn mặt. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, ta nhìn Dịch Bình Xuyên là thần trí không rõ, ngươi nhóm bốn người, mang đi ra ngoài, để hắn thanh tỉnh một chút. Dịch Bình Xuyên sững sờ, tình huống như thế nào, ta rất thanh tỉnh a. Mà nghe đến lời này Địch Nguyên bốn người, lại là hắc hắc cười không ngừng. Dịch Bình Xuyên cái này lắm lời, bình thường lời quá nhiều. Nói nhiều tất nói hớ a. Tại chính mình tổ sư ra mặt trước, nói tổ sư đối tổ sư ra di thể làm cái này làm kia. Hắn nhóm nghe đều là cảm giác da gà đều đi ra. Cái nào người bình thường hội đối cái này chính mình sư tôn di thể gào khóc, còn một cái nước mũi một cái nước mắt. Hình ảnh cảm giác đều đi ra, tổ sư ra không bị buồn nôn mới là lạ. Cái này ra hỏa hết lần này tới lần khác còn một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, tại kia phối hợp nói, cười ha ha. Tần Trần lần nữa nói, ghi nhớ, dám phản kháng, trực tiếp đánh chết là xong. Tiểu Phong, ngươi nhìn một chút, cái này Đại Thánh Vương dám phản kháng, ngươi trực tiếp đem hắn treo lên. Dịch Bình Xuyên giờ phút này một mặt mộng bức, tổ sư ra, tao oan uổng a, mang đi ra ngoài, giờ phút này, Địch Nguyên bốn người lại là vội vàng đem Dịch Bình Xuyên đỡ ra ngoài. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần đau đầu. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại là đi lên phía trước. Là ngươi lột xác a? Vân Sương Nhi kịp phản ứng nói. Lúc trước Tần Trần rời đi ngàn vạn đại lục thời khắc, có thể là đem đệ nhất thế cửu u đại đế lột xác triệt để dung hợp, trực tiếp đột phá. Kia là Tần Trần lịch kiếp lưu lại, ẩn chứa Tần Trần nhất thế lĩnh ngộ. Năm đó Tần Trần đệ nhất thế, đem lột xác để vào đến u vương mộ bên trong, cũng làm cho ma tộc một mực tìm không đến. Đối với lột xác, Tần Trần có thể là vô cùng coi trọng. Trên thực tế, cửu sinh cửu thế lịch kiếp, nguyên bản, đạt tới đệ cửu thế thời điểm, triệt để viên mãn, chín đạo lột xác là có thể trực tiếp hội tụ, làm cho Tần Trần hồi âm đỉnh phong, trở lại thần đế, kết thúc lịch luyện. Chỉ là đệ cửu thế thời khắc, hắn cũng không có viên mãn, mà là bị người làm hại. Dựa vào phong thần châu, hắn lúc nãy đem hết thảy ký ức tồn trữ, tiếp theo thành vì hiện nay Tần Trần. Cái này là đệ thập thế, cho nên hắn hiện tại, nhất định phải đem cửu thế lột xác triệt để dung hợp mới được, thân là cửu mệnh thiên tử mệnh số, mới tính đi qua. Cho dù là đệ cửu thế thành công, cửu thế lột xác cũng là cần bảo tồn hoàn hảo. Bởi vậy, hắn đặc biệt nhấn mạnh, có đôi khi hắn hội đem lột xác giao cho đệ tử, có đôi khi thì không có. Ôn Hiến Chi khá ngay thẳng, cho nên Tần Trần đem lột xác giao cho Ôn Hiến Chi, là hy vọng Ôn Hiến Chi những năm này đừng làm ẩu, trên thực tế là thuộc về Ôn Hiến Chi trách nhiệm. Dạng này, Ôn Hiến Chi gánh vác lấy trách nhiệm, liền sẽ không làm sằng làm bậy. Có thể là không nghĩ tới. Vào giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, thần sắc lạnh lùng. Cái này Ôn Hiến Chi, tức chết ta, khí tạc ta, khí bạo ta. Tần Trần vào giờ phút này, ở bên trong phòng, tại Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mặt trước, đi qua đi lại, hùng hùng hổ hổ nói. Năm đó ta liền nói cho hắn, cái này lột xác, cực kỳ trọng yếu, bảo tồn tốt. Là bảo tồn tốt, bảo tồn a a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này hỗn đản, thế mà công khai lấy ra, còn khóc. Còn ôm khóc, ta hắn, cái này bẹp con bê, tên vương bát đản này, lão tử muốn lột ra hắn. Vào giờ phút này, Tần Trần ở bên trong phòng đi tới đi lui, cơ hồ là nổi giận hơn. Phốc phốc, chỉ là ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Tần Trần sững sờ, nhìn về phía buồn cười Vân Sương Nhi. Ngươi cười cái gì? Vân Sương Nhi nghe vậy, lập tức lắc đầu. Tần Trần lại là tiếp theo nói, ngươi đến cùng cười cái gì? Công tử, không, Tần Trần, ta, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái này nổi trận lôi đình đâu. Vân Sương Nhi cười đùa nói, trước kia nhìn ngươi sinh khí tức giận, cũng chưa từng như vậy thất thố, không thấy đại hỉ đại bi bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi đều bị tuế nguyệt san bằng, liền chỉ biết tức giận lên âm trầm biểu lộ, không nghĩ tới. Ngươi vẫn sẽ cái này nổi trận lôi đình, xem ra, Ôn Hiến chỉ đem ngươi khí sắc không nhẹ. Nghe đến lời này, Tần Trần sững sờ, sửa sang quần áo, Tần Trần từ từ nói, cái này hỗn chứng nhiệt tử, đừng để ta gặp. Diệp Tử Khanh giờ phút này cũng là mở miệng nói, gặp ngươi có thể như thế nào? Nhiều nhất hành hung một trận, nếu là nhìn thấy ngươi bảo bối đồ đệ bị người khi dễ, ngươi không phải là xuất đầu. Tần Trần nghe qua lời này, lại là sững sờ, trong lúc nhất thời, cũng là vô pháp phản bác. Hai người các ngươi, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, thế mà đều dám chê cười ta rồi. Tần Trần cười một tiếng, bàn tay kéo một phát, hai thân ảnh, tại thời khắc bị Tần Trần kéo vào trong lòng, trái ôm phải ấp ở giữa, hương thơm ngào ngạt vào mũi. Thật đúng là cho là ta lão hổ không phát huy, thành con mèo bệnh rồi. Tuy nói ban ngày đại chiến, hao phí khá lớn, có thể là ban đêm đại chiến, ta lại là có thể vẫn y như cũ sinh long hoạt hổ. Một câu rơi xuống, gian phòng bên trong, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lập tức kêu sợ hãi. Chỉ là cái này các loại kêu sợ hãi, lại là dần dần tiêu thất. Từng đạo đám mây, vào giờ phút này hơi hơi phiêu đãng mà đến, tựa hồ cũng phải che giấu một ít không thể miêu tả chuyện tốt. Chỉ là, có người gió xuân vừa ý, lại có người kêu rên không thôi. Sơn cốc bên ngoài, một mảnh võ tràng bên trên, Dịch Bình Xuyên vào giờ phút này, một mặt đắng chát, nhìn xem thân trước bốn người. Bốn vị sư đệ sư muội, tổ sư gia nói đùa đâu, người nhóm sẽ không đến thật sao? Dịch Bình Xuyên rung động cười nói, dù nói thế nào, ta cũng là ngươi nhóm sư huynh sao? Nghe đến lời này, Giản Bác lại là cười hắc hắc nói, Dịch sư huynh a, ngươi cũng đừng trách chúng ta a. Chúng ta đây cũng là, nhận tổ sư ra mệnh lệnh, không có cách, bị bức bách a. Nghe được Giản Bác lời này, Dịch Bình Xuyên lại là khổ sở nói, ngươi nhìn ngươi cười nhiều vui vẻ, điểm nào giống là bị bức bách. Tổ sư ra cái này là thế nào rồi? Không vấn tội ngươi nhóm, hỏi tội ta làm cái gì a? Nhan Như Họa giờ phút này khom người, nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, cười hắc hắc nói, Dịch sư huynh a, ngươi là thật ngu xuẩn hay là giả? Ở tổ sư gia trước mặt, nói chúng ta tổ sư đối tổ sư gia di thể, lại là khóc lại là ôm, còn nước mũi đầy mặt, tổ sư gia không phải bị ngươi buồn nôn chết. Tổ sư gia đều nói, hội trở về, tổ sư khóc cái chùy. Khóc tang a, ngươi nói tổ sư gia có tức giận hay không? Tấn Chiết cười hắc hắc nói, mấu chốt là ngươi còn ngay trước mặt nói. Để chúng ta biết rõ chuyện này, bí mật. Người biết càng ít càng tốt ga, lời này của ngươi lao, không quản được miệng của mình. Địch Nguyên cũng là nhìn về phía Dịch Bình Xuyên, từ từ nói là. Ngươi nhóm, a, sơn cốc bên ngoài, nhất đạo tiếng gào đau đớn vang lên. Một đêm thời gian, nhất chuyển mà qua, sắc trời sáng rõ thời khắc, một tia nắng, chiếu xạ tại sơn cốc bên trong, rơi vào sơn cốc lầu các bên trong gian phòng trên giường. Vào giờ phút này, Tần Trần hơi hơi mở ra hai con mắt. Một đêm vất vả, trong lúc nhất thời, Tần Trần chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hai bên trái phải, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh quần áo không chỉnh tề, lại là vẫn y như cũ chưa từng thức tỉnh. Hắn mệt mỏi, hai người này mệt mỏi hơn. Tần Trần tùy ý khoác khởi một kiện trường sam, dưới lầu các, đứng tại sơn cốc bên trong vườn hoa ở giữa. Không bao lâu, mấy thân ảnh, lần lượt đến. Tổ sư gia, Dịch Bình Xuyên cầm đầu năm người. Từng cái đi quá lớn lễ. Tần Trần nhìn về phía Dịch Bình Xuyên tiều tụy thần sắc, mới nói, về sau ngoại nhân mặt trước, còn là xưng hô ta là Tần Tông Chủ đi, không phải vậy lộ ra ta rất già. Vâng, Tần Trần ánh mắt dừng lại trên người Dịch Bình Xuyên, nói tiểu tử ngươi có biết Đường Minh, Y Linh Chỉ, Hạo Thiên ba người hạ lạc. Ngươi tổ sư hạ lạc đâu? Dịch Bình Xuyên gãi đầu một cái nói, tổ sư gia, việc này ta sao có thể biết rõ a? Bốn người bọn họ, thực lực đều mạnh hơn ta. Ta lúc đầu rời đi, cũng là vì tìm bọn hắn, có thể là mấy người kia, tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, lại là không hề có một chút tin tức nào. Tần Trần nhịn không được nhìn về phía Giản Bác mấy người, muốn nói gì, lại là không có mở miệng. Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, bốn người này, hội ở nơi nào? Tần Trần lần nữa nói, mấy người các ngươi những này trời cũng đừng rảnh rỗi, giúp đỡ Cửu U Đài nội ngoại chỉnh lý, phụ một tay. Dịch Bình Xuyên giờ phút này mở miệng nói, tổ sư gia, cái này ngài liền đừng nhọc lòng, ta nhìn kia U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba vị thánh vương, hiện tại giống như tinh thần tốt không ít, mà lại phân phó xuống tới, đạo lý rõ ràng. Lần này Cửu U Đài bên trong, tổn thất chủ yếu vẫn là thiên thánh cấp bậc cao thủ, trong thời gian ngắn, nguyên khí đại thương, muốn khôi phục, là chỉ sợ cần không ít thời gian. Tần Trần gật gật đầu, mà ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, đạo đạo thân ảnh đi tới. Một người cầm đầu, chính là U Hồn Thiên. U Hồn Thiên nhìn về phía Tần Trần, khách khí nói, Tần Tông Chủ, có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Tần Trần cười gật gật đầu, chỉ là Dịch Bình Xuyên mấy người, nhìn về phía Tần Trần, lại là minh bạch. Nghỉ ngơi, đêm qua chỉ sợ tổ sư gia đều mệt mỏi một đêm đâu, đổi người nào cũng sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, quốc sắc thiên hương gia nhân. Tổ sư gia có phúc lớn a, chỉ là cái này lời nói, ngủ cũng không dám nói ra khỏi miệng. U Hồn Thiên lần nữa nói, nghe qua Tần Tông Chủ khoảng thời gian này hội lưu tại chúng ta Cửu U Đài bên trong, tại hạ khoảng thời gian này, khả năng mang tìm không ra Bắc, cho nên chiêu đãi không chu đáo, trước sớm cùng Tần Tông Chủ xin cái tội. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ngươi làm việc của ngươi, không cần quản ta, ngược lại là khoảng thời gian này, ta liền tiến vào ngươi nhóm Cửu U Đài Thánh Nguyên Đàm bên trong tu hành, nếu là có chuyện, có thể tùy thời tìm ta. Tốt tốt tốt, U Hồn Thiên nói chuyện phiếm một ít chuyện, chính là rời đi. Cửu U Đài hiện tại, loạn trong giặc ngoài, đúng là tình huống không ổn. Tề Phi Vân, Tần Trần vào giờ phút này, lại là đột nhiên mở miệng. Sau một khắc, nguyên bản vắng vẻ trong hoa viên, một thân ảnh, chậm rãi đi ra, chính là Tề Phi Vân. Tề Phi Vân tuyệt không rời đi sơn cốc, trong bóng tối thủ hộ Tần Trần. Đương nhiên, đêm qua tràng cảnh, không nên đi thám thính, hắn còn là biết không nên thám thính. Ngươi cũng không cần trông coi ta không có vấn đề gì, dẫn người về Đại Tề đi, qua một thời gian ngắn, nếu như ta xuất phát đi tới Vị Ương Thánh Cảnh, hội thông chi ngươi. Vâng vâng vâng, Tề Phi Vân khom người, dần dần lui bước, an bài tốt những này, Tần Trần nhìn về phía mấy người nói, mấy người các ngươi, cũng về Thánh Thú Tông đi, đồng thời đi Thanh Châu bên trong nhìn nhìn Thanh Vân cùng Thạch Đầu hắn nhóm, cam đoan hắn nhóm an toàn. Ghi nhớ, trở về đừng có chạy lung tung, đừng gây chuyện. Lần này, ta dùng Thánh Thú Tông Tông chủ danh đầu, đã là xông ra rất lớn thanh danh, có thể là Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh mấy người cũng không có xuất hiện, có lẽ là... Tần Trần lại nói một nửa, lại là không tại nhiều nói, đi thôi, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Dịch Bình Xuyên chính là Đại Thánh Vương cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Địch Nguyên cũng là Tiểu Thánh Vương cảnh giới. Hai người về Thánh Thú Tông tọa chấn, thuận tiện trông nom Dương Thanh Vân hắn nhóm, Tần Trần cũng yên tâm. An bài tốt hết thảy, Tần Trần cũng là lại lần nữa trở lại lầu các bên trong. Giờ phút này, trên giường, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, sa mỏng khẽ che thân thể, uyển chuyển dáng người tại ánh mặt trời chiếu xuống, càng là hiện ra mấy phần thánh khiết. Tần Trần giờ phút này, nhẹ nhẹ nằm tại hai nữ ở giữa, đầu gối lên hai tay, nheo cặp mắt lại, nhẹ khẽ cười nói, đều tỉnh, còn vờ ngủ làm cái gì. Lời nói vừa dứt hạ, hai bên trái phải, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn tại thời khắc, đồng thời xuất thủ. Tần Trần cười ha ha một tiếng, cũng không phải năm đó cùng ta từ Bắc Minh Đế Quốc đi ra xấu hổ nữ hài, như thế còn không thả ra. Vân Sương Nhi giờ phút này lại là ngồi dậy, cáu giận nói, ta nhìn ngươi căn bản chính là lão thủ, thật vô sỉ. Diệp Tử Khanh giờ phút này thanh âm lạnh như băng vang lên nói, từ chỗ nào học những cái kia loạn thất bát tao, hơn nữa còn để chúng ta hai cái. Ta thông minh như vậy người, còn cần học sao? Tần Trần lại là tả hữu nhìn về phía hai người, cười nói, ta đây là vô sự tự thông. Vân Sương Nhi nhẹ nhẹ vặn Tần Trần một cái, mới nói, cái gì cửu sinh cửu thế nhân vật tuyệt thế, đối mặt nữ nhân, thế mà cũng là bộ dáng như vậy, nói ra, mất mặt chết. Vậy ngươi nói đi, mặt ta ra dày, cũng không sợ mất mặt. Ngươi, một phen trêu chọc về sau, Tần Trần đưa tay kéo qua hai nữ, ôm vào trong ngực, thì thầm nói, hồi lâu chưa từng như vậy bình tĩnh, khoảng thời gian này, ngay ở chỗ này ở lại. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giờ phút này lại là không nhiều lời. Tần Trần tựa hồ vẫn luôn đến bận rộn bôn ba, đúng là hiếm thấy như thế thời gian nhàn hạ, mà bọn nàng cùng với Tần Trần thời gian, cũng đúng là không có nhiều như vậy. Hoặc là nói, một mực cùng với Tần Trần, bồi bạn Tần Trần tả hữu mới là bọn nàng muốn. Tĩnh mịch gian phòng bên trong, khó tránh khỏi xuất hiện sao động. Sao động về sau, lại là tĩnh mịch, như thế vãng lai, ba ngày thời gian về sau, Tần Trần lần thứ hai bước ra lầu các. Vào giờ phút này Tần Trần, sắc mặt hơi tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm. Chỉ là miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng ở giữa, Tần Trần rời đi sơn cốc, hướng phía Cửu U Đài Thánh Nguyên Đàm mà đi. Trên đường đi, Cửu U Đài không ít đệ tử, nhìn thấy Tần Trần, đều là chắp tay thi lễ. Ngày đó Tần Trần nhất chiến, vô số người xem ở nhãn bên trong. Cái này vị thiên thánh yêu nghiệt, lực chạm thánh vương, đối kháng thánh hoàng, quả thực là thần đồng dạng. Tần Trần cũng là nhìn thấy, không ít đệ tử, tới tới lui lui bận rộn, Cửu U Đài bên trong hư hao nghiêm trọng, giờ phút này các nơi đình đài lâu các, cũng đều là lần lượt lại lần nữa đứng vững. Hết thảy đều tại khôi phục, Tần Trần đến Thánh Nguyên Đàm sơn cốc bên ngoài, giờ phút này sơn cốc cốc khẩu, một thân ảnh lẳng lặng đứng vững, nhìn thấy Tần Trần đến, lập tức tiến lên đón tới. Tần tông chủ, U Phần mặt mỉm cười, thanh âm cũng là phá lệ êm tai, giờ phút này cười nói, phụ thân đã cho ta biết, cho nên Thánh Nguyên Đàm tối trước sửa chữa tốt. Đoạn thời gian gần nhất, Cửu U Đài bên trong đệ tử, đều là vội vàng trùng kiến sơn môn, không có người trở về quấy rầy ngươi, Tần tông chủ tùy ý. Tần Trần gật gật đầu, U Phần giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, bước chân dừng một chút, nói Tần tông chủ thiên thánh thất phẩm, ta cũng là thiên thánh thất phẩm, có thể là ta lại biết, chính mình cùng Tần tông chủ chênh lệch. Nhưng là, ta vẫn là muốn thử xem, có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tần công tử đáp ứng. Ồ, Tần Trần nhìn về phía U Phần, Tần công tử không cần xuất toàn lực, cùng ta đối bính một quyền như thế nào? U Phần ánh mắt sáng rực nói, hắn dù không thấy Tần Trần xuất thủ là bực nào cường hoành, có thể là vẻn vẹn nghe một chút, cũng làm người ta cảm xúc bành trướng. Lại lần nữa nhìn thấy Tần Trần, hắn thực tại là nhịn không được muốn xem thử một chút. Cái này, chỉ một quyền, U Phần lần nữa nói. Ách, Tần Trần do dự ở giữa, U Phần lại là nói thẳng, Tần tông chủ chuẩn bị kỹ càng, ta đến rồi. Lời nói rơi xuống, U Phần một quyền, trực tiếp công kích Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, bàn tay nắm chặt, một quyền nghinh tiếp. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, chỉ là sau một khắc, U Phần lại là ngốc tại chỗ. Hắn đấm ra một quyền, thân ảnh bất động, có thể là Tần Trần lại là thân ảnh rút lui, một tiếng ầm vang, nhập vào đến hậu phương trên vách núi đá, chấn xuống tới từng khối đá vụn. Tần tông chủ, U Phần sắc mặt đại biến, lập tức đi lên phía trước, nâng Tần Trần. Tại hạ lỗ mãng, tại hạ lỗ mãng, U Phần vội vàng chịu nhận lỗi nói. Tần Trần cười cười, lắc đầu, U Phần thiếu chủ, thiên thánh thất phẩm cảnh giới, so kia ma tộc huyết cừu mạnh hơn, phỏng chừng đạt tới thiên thánh bát phẩm cũng nhanh. U Phần nghe vậy, thần sắc vui mừng, có thể có được Tần Trần khen ngợi, so đến thánh vương khen ngợi còn để người hưng phấn. Vừa rồi Tần tông chủ có thể là phỏng chừng sai thực lực của ta, lại đến một quyền. U Phần hưng phấn nói, đủ đủ, Tần Trần lại là vội vàng nói, trên thực tế mấy ngày trước trận chiến kia, ta hao phí thánh lực rất nhiều, tu vi có tổn, cho nên mới đến Thánh Nguyên Đàm, hy vọng khôi phục. Nghe đến lời này, U Phần ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch, vội vàng chắp tay nói, tại hạ lỗ mãng, Tần tông chủ vì cứu ta Cửu U Đài, tu vi bị hao tổn, ta còn không kịp chờ đợi muốn thử xem chính mình cùng Tần tông chủ chênh lệch, quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tần Trần rung động cười một tiếng, U Phần quay người nhìn về phía sau lưng đám người, ra lệnh, khoảng thời gian này, Thánh Nguyên Đàm phong bế, bất kỳ người nào không được đi vào, chỉ có Tần tông chủ có thể, hiểu chưa? Một tên đệ tử gật đầu, U Phần bái biệt Tần Trần, rời đi sơn cốc. Tần Trần giờ phút này thì là tiến vào sơn cốc bên trong, nhìn thấy trống trải sơn cốc bên trong, không một người tại địa phương này, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một hồi ác chiến không có phế ta, hai nữ nhân kém chút phế ta. U Phần cái này tiểu tử, thực sẽ chọc thời gian, lần sau lại tìm ta, một quyền để ngươi không gặp được cái bóng. Tần Trần nói thầm một tiếng, đến Thánh Nguyên Đàm phía trên. Cái này Cửu U Đài Thánh Nguyên Đàm, đúng là diệu địa. Thánh Long chi mạch, cùng đại địa phù hợp, mà lại thời gian đã lâu. Dù là không hấp thu tiểu thánh ngư, vẻn vẹn là tại cái này thánh khí bao phủ hoàn cảnh tu hành, cũng là làm ít công to. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng ở Thánh Nguyên Đàm phía trên, thở ra một hơi, ngồi xuống. Lần này đã tới thiên thánh thất phẩm, còn có làm cho nhiều không ổn chỗ, hắn cần tốn hao thời gian, nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra thực hư trong cơ thể của mình. Mà lại, quan trọng hơn là, đã là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, hắn hiện tại còn không có tu hành ngũ phẩm thánh quyết. Cái này có thể không được, mà đón lấy bên trong, hắn liền phải nghĩ đến, là chọn lựa cái gì thánh quyết tới tu hành. Trong đầu, lực lượng từng đạo lưu chuyển, những cái kia phong tồn ký ức, tại thời khắc hiển hiện. Ký ức thánh quyết quá nhiều, có đôi khi muốn chọn lựa nhất môn thích hợp thánh quyết, cũng là phiền phức. Vào giờ phút này, Tần Trần nhiệm vụ thiết yếu, lại là đem thể nội cảnh giới, chân chính ổn định. Thiên thánh thất phẩm cảnh giới, quan sát thân thể bên trong, có thể nhìn thấy, hắn thể nội thần long hồn phách, thần hoàng hồn phách, thánh giả hồn phách, phân biệt xúc định tại hồn hải bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này, thần long hồn phách, tam hồn thất phách bên trong, chỗ nối tiếp bảy đạo quang điểm. Kia thần hoàng hồn phách cùng thánh giả hồn phách, cũng là như thế. Mà không chỉ là dạng này, ba cái giữa lẫn nhau, lại có nhất đạo hắc sắc sợi tơ, đem tam đạo hồn phách kết nối đến. Chỉ là, có thể nhìn lại, tam đạo hồn phách kết nối, khá có tỉ vết. Tần Trần giờ phút này cũng không nói nhảm, đem tam đạo hồn phách, tại thời khắc chậm rãi sửa đổi. Thời gian một ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, ba tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Ba tháng này thời gian, thiên hồng thánh vực bên trong, có thể nói là nhấc lên kinh thiên hải lãng. Cửu U Đài bị huyết ma xâm lấn, phát sinh kinh thiên chi chiến, chết hơn 10 vị thánh vương, 2 vị thánh hoàng. Tin tức này, triệt để làm cho thiên hồng thánh vực bên trong, rung chuyển bất an. Mà Tần Trần đại danh, càng là trở thành một phen nhiệt độ. Những tin tức này, theo thời gian chuyển rời, đã là triệt để truyền ra tới. Chỉ là đối với những này, Tần Trần lại là không có cảm giác gì. Ba tháng này thời gian, hắn mỗi ngày qua lại với mình hiện đang ở Sơn Cốc cùng Thánh Nguyên Đàm ở giữa. Ban ngày tu hành, ban đêm dụng công, ba tháng thời gian, cũng là thu đến không ít tin tức. Thanh Châu cảnh nội, Dương Thanh Vân vẫn đang làm lấy thống nhất Thanh Châu hành động. Hắn tuyệt không bại lộ chính mình là Tần Trần đồ đệ thân phận, cái này là chính hắn quyết định. Mà Dương Thanh Vân cũng là từ thiên thánh nhất phẩm, đến thẳng thiên thánh tứ phẩm cảnh giới, tiến bộ nhanh, lệnh người động dung. Thạch Cảm Nương thì là thiên thánh nhị phẩm đạt tới thiên thánh tam phẩm. Mà Cửu Anh cũng là một mực tại Thanh Châu, truyền lại tin tức vãng lai, hiện nay cũng là đạt tới thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Có thể nói, những cái kia tiểu thánh ngư, cùng với Tịnh Ma Châu Đan, cũng không có uổng phí. Cái này một ngày, Cửu U Đài, Thánh Nguyên Đàm bên trong. Tần Trần nhìn về phía bờ đầm Diệp Tử Khanh, mở miệng nói, Tử Khanh, ngươi thiên phú, không gì sánh kịp, nhưng là nhớ lấy, không thể đi lối rẽ. Tần Trần ba tháng qua, cũng là một mực chỉ điểm Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tu hành. Dù sao, không phải tỷ nữ, mà là nữ nhân của mình. Tần Trần cũng là phá lệ ra sức, hiện nay Diệp Tử Khanh đã là tiến nhập thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, Vân Sương Nhi cũng là tiến nhập thiên thánh tứ phẩm cảnh giới. Hai nữ thiên phú đều là rất cao, dưới sự chỉ điểm của Tần Trần, tự nhiên là tiến bộ càng nhanh. Thánh Nguyên Đàm bên ngoài, không ít Cửu U Đài đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy ao ước. Tần Trần mỗi ngày, mặt trời mọc mà động, mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đến Thánh Nguyên Đàm. Mặt trời lặn mà về, trở lại chỗ mình ở bên trong. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thân nữ nhân vị, càng ngày càng rõ ràng. Đồ đần đều là nhìn ra, Tần Trần ban ngày chỉ đạo tu hành, ban đêm làm cái gì. Có thể là, hắn nhóm cũng chỉ có ao ước phần. Muốn chinh phục dạng này thiên tư quốc sắc, mà khí chất tuyệt hảo thánh nữ đồng dạng nhiệm vụ, dáng dấp đẹp trai có thể không đủ. Đến có Tần Trần kia phần thiên phú, can đảm cùng thực lực. Hắn nhóm là tuyệt đối ao ước không đến. Thánh Nguyên Đàm bên trong, chỉ đạo hai nữ về sau, Tần Trần cũng là để hai người tự mình đối luyện, chính mình thì là đến Sơn Cốc một góc. Ba tháng này thời gian, hắn cũng không chỉ là ổn định chính mình tu vi, càng là tu hành hai môn thánh quyết. Ngũ phẩm thánh quyết, Thánh Long Tường Quyết, danh tự, đúng là không dễ nghe. Chỉ là, này môn thánh quyết, cũng là năm đó Tần Trần tự sáng tạo, uy lực lại là cực kỳ bá đạo. Dùng thể nội thánh lực, tụ tập long khí, hóa hình thành rồng. Thánh Long Tường Quyết, hạch tâm điểm tại tường, bay lượn cửu thiên tường, cái này là Thánh Long Tường Quyết áo nghĩa sở tại, một cỗ khí thế xung kích. Đệ nhị môn thì là tên là Thiên La Long Kình, Thiên La Long Kình có thể nói cũng không có chiêu thức cố định. Này môn thánh quyết là thúc dục động thể nội thánh lực, tại hóa thành trưởng kình, quyền kình, chỉ kình, thậm chí kiếm kình, thương kình thời điểm, làm cho tự thân thánh lực có thể có được gấp bội điệp ra. Mà như thế điệp ra là 10 điểm bá đạo, cái này hai môn thánh quyết, Tần Trần cũng là mỗi ngày tốn thời gian đi quen thuộc, trưởng khống. Cho đến ngày nay, cuối cùng là có thành tựu, chỉ là đối cái này hai môn thánh quyết, Tần Trần vẫn y như cũ tiếp tục thuần thục. Tu hành bất luận cái gì vũ quyết, cũng phải cần làm đến 100% triệt để trưởng khống mới tốt. Tâm động, dùng tay, thánh lực ra, như vậy mới phải. Những này thời gian, Tần Trần cũng là đối với cái này quen thuộc. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, Tần Trần toàn tâm diễn luyện tự thân tu hành thánh quyết, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là tại thời khắc tiến hành tu luyện. Mà cửu U Đài, sơn môn bên ngoài, một đội khách không mời mà đến, lại là tại lúc đến. Một nhóm ước chừng 100 người, ngồi một cái xòe hai cánh chừng 100 trượng đại bằng điều, tại thời khắc từ từ rơi xuống. Mà cửu U Đài đệ tử, đã sớm thông chi môn bên trong các trưởng lão. Kia to lớn đại bằng điều thân ảnh rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh, dần dần đi xuống. Những người này, khí tức đều rất mạnh, cầm đầu là một người trung niên nam tử, khuôn mặt tương đối phổ thông, dáng người ngược lại là có chút gầy gò, nhìn về phía sơn môn, nhãn bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng thần sắc biến hóa. Mà tại phía sau nam tử, thì là có mấy đạo thân ảnh, lộ ra thanh xuân hoạt động, khí tức cũng là rất là cường đại. Kia mấy tên thanh niên nam nữ, nam soái khí chói lọi, nữ tịnh lệ duy mỹ. Đây chính là cửu U Đài sao? Trong đó một tên nữ tử, tóc dài buộc lên, vòng eo tinh tế, mang theo hoạt bát khí chất, cười nói, không gì hơn cái này a, còn nói là Thiên Hồng Thánh vực tứ đại bá chủ một trong. Ta nhìn liền là chuyện như vậy sao? Nữ tử thanh âm mang theo vài phần thất vọng, như tuyết muội muội, cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, trừ chúng ta cái này vài phương không muốn người biết tồn tại, hắn nhóm đã là chiến lực mạnh nhất. Một tên khuôn mặt trắng nõn thanh niên, thủ đoạn chắp sau lưng, khẽ cười nói, bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng con cóc mà thôi. Mấy tên thanh niên nam tử, đều là mang theo dò xét thần sắc, nhìn về phía cửu U Đài. Giờ phút này, kia cầm đầu nam tử trung niên mở miệng nói cẩn thận. Thanh Phong thúc, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải đến gây chuyện. Một tên thanh niên cười nói, cái này cửu U Đài, lúc đầu cũng chính là. Đúng là không gì hơn cái này đi. Linh Vũ Thanh Phong lông mày nhíu lại, lần nữa nói, người nhóm là Linh Vũ Thế Gia truyền nhân. Chúng ta Linh Vũ Thế Gia đã có vài vạn năm chưa từng xuất thế, ngoại giới đều cho là chúng ta Linh Vũ Thế Gia diệt tuyệt. Cho nên lần này, điệu thấp một ít, hỏi xong vấn đề liền đi là được. Nghe đến lời này, mấy tên thanh niên nhíu mày, cũng không thèm để ý. Mà giờ khắc này, kia lúc trước mở miệng nữ tử, lại là lần nữa nói, Thanh Phong thúc, nghe nói lần này, cứu lại cửu U Đài, là một vị thiên thánh thanh niên, hẳn là cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu đi. Nghe nói là thiên thánh thất phẩm. Ta cũng là thiên thánh thất phẩm đâu, muốn tìm hắn luận bàn một chút. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Thanh Phong lại là lông mày nhíu lại, khiển trách Linh Vũ như tuyết, cẩn thận nói chuyện. Linh Vũ Thanh Phong ngữ khí mang theo vài phần trách móc nặng nề, nói kẻ này tên là Tần Trần, nghe nói là Thánh Thú Tông tông chủ, năm đó chính là bởi vì Thánh Thú Tông hoành không quật khởi, chúng ta từng cái thế gia, truyền thừa cổ xưa, bị triệt để áp chế, tăng thêm sau đến cùng ma tộc nhất mạch chém giết, cơ hồ đoạn tuyệt. Cái này mấy vạn năm đến ẩn núp không ra, mai danh ẩn tích, vừa mới khôi phục chút nội tình. Kẻ này, có lẽ cùng Ôn Hiến Chi có quan hệ. Kia Ôn Hiến Chi là Ngự Thiên Thánh Tôn chi đồ, Ngự Thiên Thánh Tôn. Nói đến chỗ này, Linh Vũ Thanh Phong thần sắc lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ như tuyết giờ phút này lại là khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người. Ta nhìn cái kia Tần Trần, bất quá là dựa vào cửu U Đài địa lợi, nhất đạo Thánh Long chi mạch. Tự nhiên có thể đối kháng Thánh Hoàng, Thánh Vương, bản thân hắn thực lực, ta nhìn ngược lại là không có gì lợi hại. Như tuyết muội muội lời này không giả, kia sắc mặt trắng nõn thanh niên khẽ cười nói, dựa vào ngoại vật, đối phó Thánh Vương Thánh Hoàng mà thôi, ta nghe ra ra nhắc qua, cái này thiên địa, cảnh giới thiết lập, kia là thượng cổ các đại năng, căn cứ võ giả chi lộ mà định ra, vượt cấp, rất khó rất khó. Linh Vũ Dục, người cũng ngậm miệng, Linh Vũ Thanh Phong giờ phút này khiển trách, lần này mang các ngươi đến. Chỉ là ra thấy chút việc đời, đừng gây chuyện. Biết rõ, vào giờ phút này, Linh Vũ Thanh Phong đi ra phía trước. Tại hạ, Linh Vũ Thanh Phong, tới trước bái kiến cửu U Đài chi chủ U Hồn Thiên, không biết có thể gặp nhau. Linh Vũ Thanh Phong khách khí cười nói. Linh Vũ Thanh Phong, trước sơn môn, không ít đệ tử đều là một mặt mơ hồ. Chưa từng nghe qua nhân vật bậc này, mà giờ khắc này, cửu U Đài bên trong sơn môn, đạo đạo thân ảnh, ùn ùn kéo đến. Cầm đầu tam đạo thân ảnh. Chính là U Hồn Thiên, Lý Tín cùng Sở Hà ba người. Nghe được bẩm báo, ba vị thánh vương chính là lập tức chạy đến. Giờ phút này, U Hồn Thiên đi ra phía trước, nhìn về phía đám người kia, tâm thần khẽ nhúc nhích. Cầm đầu một vị, bề ngoài xấu xí nam tử trung niên, là một vị thánh vương. Mà nàng thân sau mấy vị kia thanh niên mỹ nhân, càng là thiên thánh cao phẩm tu vi. Đồng thời, bốn phía cũng có vài vị uy tín lâu năm thiên thánh thập phẩm cấp bậc cường giả, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem tứ phương. Cái này hơn trăm người, nhìn kỹ lại, toàn bộ đều là thiên thánh cảnh giới. Thực lực như vậy, có một vị thánh vương dẫn đội, trừ Cửu U Đài, chính là Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia, Diệp tộc tam phương có thể đủ lấy ra. Có thể là, cái này đoàn người, tựa hồ cũng không phải là đến từ tam phương bất kỳ bên nào. Chẳng lẽ là cái khác thánh vực người, tại Hạ Cửu U Đài chi chủ, U Hồn Thiên, không biết ngươi nhóm. U Hồn Thiên nghi ngờ nói, Linh Vũ Thanh Phong cười nói, tại Hạ Linh Vũ Thanh Phong, Linh Vũ Thế Gia truyền nhân. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên thần sắc nhất biến. Linh Vũ Thế Gia, 8 vạn năm trước cái kia Linh Vũ Thế Gia, U Hồn Thiên không khỏi lên tiếng nói, cho dù là thánh vương tâm cảnh, vào giờ phút này, U Hồn Thiên cũng là đuổi tới bất khả tư nghị. Nghe nói Linh Vũ Thế Gia năm đó, bởi vì ma tộc nhất chiến, cơ hồ diệt tuyệt, làm sao có thể. Đúng vậy, Linh Vũ Thanh Phong khách khí nói, tại hạ lần này tới trước, là bởi vì nghe qua trước mấy tháng sự tình. Nghe qua U Đài chủ từng tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, cho nên lần này đến, chính là vì hỏi thăm vị ương thánh cảnh sở tại, chúng ta Linh Vũ Thế Gia. Chuẩn bị tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, dò xét ma tộc tung tích. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên lại là thần sắc không thay đổi. Nếu như thế, kính xin mời vào tâm sự đi. Linh Vũ Thanh Phong mấy người cũng tuyệt không cự tuyệt. 3 tháng thời gian, Cửu U Đài bên trong vài chỗ, đại khái đã là khôi phục hình dáng cũ, chỉ là sở kiến tạo thời gian vội vàng, tự nhiên là không bằng dĩ vãng kia nhìn to lớn hùng vĩ. Thanh Phong tiên sinh, thế lực ma tộc khổng lồ, vị ương thánh cảnh chỗ, có thể là ma tộc tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong một cái cực lớn cứ điểm, Linh Vũ Thế Gia nếu là tùy tiện tiến đến. Chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp, U Hồn Thiên đi tới nói chúng ta đã chuẩn bị, liên hệ Thiên Hồng Thánh vực bên trong các phương, cùng một chỗ tiến nhập, triệt để diệt trừ ma tộc tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong chó săn. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Thanh Phong thần sắc hơi hơi biến hóa, chỉ là nhưng lại chưa nói nhiều. Ngược lại là nàng thân sau Linh Vũ Dục lại là mở miệng nói, U Hồn Thiên, cũng không phải là ta xem thường ngươi nhóm Cửu U Đài, chỉ là, lấy các ngươi Cửu U Đài thực lực, cùng với Diệp tộc, Yến gia, Đại Tề Thánh quốc thực lực, nếu là nghĩ tiêu diệt vị ương thánh cảnh bên trong khả năng tồn tại ma tộc, không khác là người si nói mộng. Còn là nói cho chúng ta biết tin tức, ta Linh Vũ Thế Gia Chu Ma, tự nhiên là xung phong đi đầu. Ngài chưa quên, 5 vạn năm trước, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, cùng ma tộc huyết chiến, chúng ta Linh Vũ Thế Gia cống hiến a. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên nao nao, hắn tự nhiên biết rõ việc này. Trên thực tế, lần này, cũng không phải là ma tộc lần thứ nhất đại động tác xuất hiện. 5 vạn năm trước, ma tộc liền xuất hiện, chẳng qua là lúc đó, là dùng cường thịnh tư thái, quy mô công kích Thiên Hồng Thánh vực thế lực khắp nơi. Mà làm các phương chống đỡ không nổi thời điểm, từng đạo thế lực cường đại xuất thủ. Cái này một phương phe thế lực bên trong, liền có Linh Vũ Thế Gia. Nghe nói năm đó trận chiến kia, Linh Vũ Thế Gia bên trong, sai phái ra Thánh Tôn, Thánh Hoàng, đều là chiến tử, Thánh Vương chi cảnh, càng là tử thương thảm trọng. Từ đó về sau, Linh Vũ Thế Gia tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Phảng phất phù dung sớm nở tối tàn, vì chống cự ma tộc, dạng này không xuất thế gia tộc, hoàn toàn chết đi. Việc này tại các đại thế lực bên trong, đều có ghi chép. Cho nên, U Hồn Thiên nhìn thấy Linh Vũ Thanh Phong đám người thời điểm, rất là kinh ngạc. Người nhóm liền đừng nhúng tay, vị ương thánh cảnh, nói cho chúng ta biết Linh Vũ Thế Gia là được, tộc ta bên trong cường giả sẽ xuất động thăm dò, để tránh người nhóm bị người ta triệt để xử lý. Linh Vũ Dục lần nữa nói, Linh Vũ Dục, im miệng, giờ phút này, Linh Vũ Thanh Phong lại là quát lớn một tiếng. Linh Vũ Dục bĩu môi, không có nói thêm nữa. Vào giờ phút này, U Hồn Thiên cười nói, tại hạ đúng là biết rõ vị ương thánh cảnh cụ thể lối vào, chỉ là tiến nhập vị ương thánh cảnh, tại hạ đã là cùng Tần Trần Tông chủ thương nghị tốt, cho nên việc này còn là xin Tần Trần Tông chủ làm chủ mới tốt. Tần Trần, nâng lên cái tên này, tại chỗ vài vị thanh niên nam nữ, đều là ánh mắt sáng lên. Kia Linh Vũ như tuyết lại là vội vàng nói, kia hắn tại ngươi nhóm Cửu U Đài. Người ở đâu đâu, gọi tới nhìn một chút, gọi tới nhìn một chút. U Hồn Thiên ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần hiện nay thân phận địa vị cùng danh vọng, há lại là hắn gọi tới nhìn một chút, liền có thể gọi động. Mà lại, Tần Trần có thể là Cửu U Đài quý khách. U Hồn Thiên cũng là nhìn ra, cái này Linh Vũ Thế Gia người, căn bản chướng mắt Cửu U Đài, hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người. Xem thường Cửu U Đài, hắn cũng không thèm để ý. Có thể là đối Tần Trần thái độ không phải rất cung kính, hắn lại là nội tâm phản cảm. Dù sao, Tần Trần là từ ma tộc trong tay, giải cứu Cửu U Đài. Vào giờ phút này, U Hồn Thiên trực tiếp mở miệng nói, Tần Trần Tông chủ đúng là tại chúng ta Cửu U Đài bên trong ở một đoạn thời gian, chỉ là, dù sao cũng là khách nhân, cũng không phải là tại hạ muốn gọi liền có thể gọi đến. Nghe được U Hồn Thiên khẩu khí, Linh Vũ Thanh Phong cũng là biết rõ hắn nổi giận. Nội tâm càng là kinh ngạc, mấy tiểu bối đối cửu U Đài khinh thường, U Hồn Thiên không có thái độ gì. Có thể là nâng lên Tần Trần, có chút lười biếng, U Hồn Thiên thế mà liền tức giận. Cái này Tần Trần, đến cùng là nhân vật bậc nào? Chương 1870. Trên thực tế, Linh Vũ Thanh Phong mặc dù khách khí, nhưng là đối cửu U Đài đúng là cũng không để trong lòng. Cửu U Đài cường sao? Bất quá là vài vị thánh vương thôi, cùng hiện nay khôi phục nội tình Linh Vũ thế gia so sánh, kém đến quá xa. Bởi vậy, vài vị tiểu bối tuy nói ngôn ngữ mang theo khinh thị, hắn dù quát lớn, nhưng cũng không phải là thực tình quát lớn. Giờ phút này, Linh Vũ như tuyết cười nhạo nói, đã tại nơi này, vậy liền dễ làm, chúng ta gọi liền là. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ như tuyết một câu rơi xuống, thanh âm trực tiếp nâng lên. Giờ phút này, U Hồn Thiên lại là thần sắc nhất biến, hừ lạnh một tiếng, thánh vương khí chàng bộc phát. Tại chỗ mấy vị thanh niên nam nữ, tại thời khắc đều là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Làm càn, U Hồn Thiên quát, nơi này dù sao cũng là cửu U Đài, người tới là khách, người nhóm như thế hổ nháo, cũng đừng trách ta U Hồn Thiên đuổi khách. Giờ phút này, Linh Vũ Thanh Phong cũng là sầm mặt lại, quát lớn, như tuyết, hổ nháo. Cửu U Đài, Thánh Nguyên Đàm, Tần Trần giờ phút này, hai mắt hơi hơi mở ra. Tựa như là gọi ngươi, Linh Vũ Thế Gia, là địa phương nào, Diệp Tử Khanh lẩm bẩm nói. Tần Trần giờ phút này, lại là cười nhạt nói, Linh Vũ Thế Gia. Ta còn tưởng rằng chết hết, xem ra không có. Vân Sương Nhi giờ phút này cũng là đi tới, mở miệng nói, kia ngươi muốn đi gặp sao? Đi, Tần Trần lại là nói thẳng. A, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là sững sờ. Phải biết, đổi lại dĩ vãng, gặp được dạng này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Tần Trần căn bản là không thèm để ý. Có thể là lần này, thế mà muốn đi ra ngoài gặp. Điều này thực là ngoài dự liệu. Tần Trần khẽ cười nói, cái này Linh Vũ Thế Gia, cùng ta còn tính là có chút nguồn gốc đâu. Người sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hiện tại xuất hiện, đoán chừng là vì vị ương thánh cảnh mà tới. Có cái gì không tốt gặp, ta ngược lại là thật muốn nhìn một chút. Tần Trần giờ phút này đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, cười nói, đi. Tam đạo thân ảnh, rời đi Thánh Nguyên Đàm. Cửu U Đài bên trong sơn môn, U Hồn Thiên sắc mặt lạnh lùng, Linh Vũ Thanh Phong giờ phút này lại là chắp tay nói, U Đài chủ, thực tại là thật có lỗi, hài tử tại tộc bên trong, tập quán lỗ mãng, là lỗi của ta, thực tại là thật có lỗi. Chỉ là lần này, chúng ta đúng là thành tâm đến Cửu U Đài, muốn biết vị ương thánh cảnh ở nơi nào, khu trừ ma tộc, tạo phúc thiên hồng thánh vực. U Hồn Thiên giờ phút này, hừ lạnh một tiếng, tuyệt không mở miệng. Linh Vũ Thanh Phong giờ phút này nhìn về phía Linh Vũ như tuyết. Quát lớn còn không mau tới xin lỗi. Linh Vũ như tuyết một mặt không tình nguyện nói, ta vì cái gì xin lỗi? Chúng ta lúc đầu tới, chính là vì vị ương thánh cảnh, khách khí cùng bọn hắn nói, còn đề cao bản thân, thật làm chúng ta Linh Vũ Thế Gia không bằng năm đó, liền là những này đồ nhà quê có thể coi nhẹ. Hạ mình mà đến, là cho hắn nhóm mặt mũi, thật đúng là cho là mình là cái gì thiên hồng bá chủ rồi. U Hồn Thiên đúng không? Linh Vũ như tuyết giờ phút này khẽ nói cho ngươi. Chúng ta Linh Vũ Thế Gia bên trong, thiên thánh cao nhân hơn vạn, thánh vương cũng có ít 10 vị, mà chúng ta tộc trưởng, Linh Vũ Lương, càng là đỉnh tiêm cửu hiền thánh vương, người tại chúng ta Linh Vũ Thế Gia bên trong, nhiều lắm là xem như một vị ngoại tầng quản lý mà thôi, tự ngạo cái gì. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên lại là quát, ta cửu U Đài đúng là tính không được cái gì, nhưng là cũng không cần ngươi tại nơi này khoa tay múa chân. Nơi này không chào đón ngươi nhóm, xin rời đi. Giờ phút này, Linh Vũ như tuyết hừ lạnh một tiếng. Không tại nhiều nói. Linh Vũ Thanh Phong lại là lần nữa nói, ngươi ngậm miệng, nói thêm nữa một cái, đừng muốn lại nghĩ rời đi Linh Vũ ra một bước. Linh Vũ như tuyết sắc mặt trắng nhợt, thực tại là thật có lỗi, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, U huynh ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua. Vào giờ phút này, U Hồn Thiên sắc mặt băng lãnh, vừa định mở miệng, một thanh âm lại là ung dung vang lên. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện làm sao bây giờ, kia liền đánh một trận liền nghe lời, từ vừa rồi đến bây giờ. Ngươi đều răn dậy mấy cái, trong mắt của ta, chẳng bằng một bàn tay trực tiếp vỗ xuống đi có tác dụng. Cái này nhất khắc, mọi người đều là sững sờ. Chỉ thấy tam đạo thân ảnh, từ đằng xa, từ từ mà tới. Một nam hai nữ, nam tử thần thái lạnh nhạt, mang theo một tia lười biếng, có thể là kia thanh tú cùng tuấn tú khí chất, lại là rất là nén lòng mà nhìn. Mà hai tên nữ tử, thì là một người giống như băng liên, một người giống như hoa sen, lập tức để tại chỗ mọi người ngẩn người. Giờ phút này, Linh Vũ như tuyết lại là khẽ nói, ngươi là ai? Không phải mới vừa ngươi gọi ta sao? Hiện tại lại hỏi ta là ai? Tần Trần, giờ phút này, U Hồn Thiên nhìn về phía Tần Trần, vội vàng chắp tay nói, thực sự là xin lỗi, Tần công tử, quấy rầy đến ngài. Tần Trần lại là cười nói, không có việc gì, Linh Vũ thế gia, ta có nghe thấy, gặp một lần cũng là không sao. Giờ phút này, Linh Vũ Thanh Phong sau lưng mấy tên thanh niên nam nữ, đều là đánh giá Tần Trần. Tuy nói nhìn, rất là nén lòng mà nhìn, có chút xoái khí, cũng có chút thanh tú, có thể là cũng không phải là loại kia một ánh mắt nhìn qua, khiến người ta cảm thấy xoái không thể thở nổi cấp bậc. Nhưng là nàng thân bên cạnh hai nữ, lại là loại kia nhìn một cái, để người thậm chí kinh đến quên thở tuyệt sắc. Ngươi chính là Tần Trần. Giờ phút này, Linh Vũ Dục đi ra, nhìn về phía Tần Trần nói. Là ta, Linh Vũ Dục nghe vậy, lần nữa nói, liền là ngươi, ám sát huyết ma vài vị thánh vương, thậm chí là giết hai vị thánh hoàng. Giờ phút này, Linh Vũ như tuyết lại là mở miệng nói, bất quá là dựa vào ngoại lực thôi, chăm nghe không bằng một thấy, gặp một lần quả thật làm cho người thất vọng. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là không tức giận. Linh Vũ thế gia, tới nơi này làm gì? Giờ phút này, Linh Vũ Thanh Phong cũng là khách khí nói, Tần tông chủ, tại hạ đại biểu Linh Vũ thế gia, tới trước hỏi thăm vị ương thánh cảnh sự tình, mấy tiểu bối không hiểu chuyện, thật có lỗi. Vị ương thánh cảnh, Tần Trần lại là cười nói, vị ương thánh cảnh, quản các ngươi thí sự. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là sững sờ. U Hồn Thiên có chút mộng, Linh Vũ Thanh Phong cũng là thần sắc ngạc nhiên, mấy vị kia Linh Vũ thế gia thiên kiêu, càng là thần sắc kinh biến. Linh Vũ thế gia, 8 vạn năm trước, riêng một ngọn cờ, nội tình cường đại, ngay lúc đó cái gì bá chủ thế lực, tại Linh Vũ thế gia đều là cầu thí không phải. Mà 5 vạn năm trước, nhân ma tộc nhất chiến, cường giả tổn thất hầu như không còn, có thể là, hiện nay khôi phục lại, dù không so được năm đó, nhưng cũng là xa xa siêu việt cửu u đài. Tần Trần trước mặt mọi người một cái liên quan gì đến ngươi, không thể nghi ngờ là dẫm lên Linh Vũ thế gia mặt mũi làm càn. Kia Linh Vũ Dục cùng Linh Vũ như tuyết hai người, thần sắc băng lãnh. Linh Vũ Thanh Phong giờ phút này cũng là thần sắc bất thiện. Tần tông chủ, ta Linh Vũ thế gia dù sao cũng là thiên hồng thánh vực một phần tử, còn mời Tần tông chủ thả tôn trọng chút. Linh Vũ Thanh Phong ngữ khí bình tĩnh nói, tôn trọng, Tần Trần giờ phút này, lại là cười nhạo một tiếng. Ngươi nhóm xứng sao, cái này nhất khắc, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng coi là minh bạch. Tần Trần thế mà lại ra, vượt quá bọn nàng đoán trước. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy a. Tựa hồ năm đó Tần Trần, cùng Linh Vũ thế gia. Có quan hệ gì, xăm ba câu này, Tần Trần có thể là không có một cái là lời hữu ích, khắp nơi hướng về phía Linh Vũ thế gia cái này đoàn người. Một bên, U Hồn Thiên cũng là nhìn ra vấn đề, lại là không có mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi giết vài cái ma tộc, liền không ai cản nổi sao? Đúng đấy, xem thường chúng ta Linh Vũ thế gia, ngươi tính toán cái gì? Năm đó Linh Vũ thế gia xưng bá thiên hồng, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Nghe được Tần Trần phách lối lời nói, vài cái Linh Vũ thế gia thanh niên một đời, đều là tức giận bất bình. Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng, vì khu trừ ma tộc. Sớm làm gì đi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thanh Phong giờ phút này thanh âm trầm xuống nói, Tần tông chủ, ta Linh Vũ thế gia, một mực không xuất thế, có thể là 5 vạn năm trước, thiên hồng thánh vực bên trong, ma tộc chi loạn, ta Linh Vũ thế gia cùng cái khác vài phương, có thể là huyết chiến. Cũng bởi vậy, Linh Vũ thế gia không gượng dậy nổi, 5 vạn năm thời gian mới phát triển. Đối thiên hồng thánh vực, ta Linh Vũ thế gia là có cống hiến lớn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là khẽ nói, cầu thí cống hiến, cút sang một bên, nghe buồn nôn. Vào giờ phút này, Tần Trần lời này, triệt để chọc giận Linh Vũ thế gia một đám người. Chỉ là Tần Trần cũng không thèm để ý, lại là cười nhạo nói, 8 vạn năm lúc, Ngự Thiên Thánh Tôn hoành không xuất thế, áp chế Linh Vũ thế gia, Đoạn Tình nhất tộc, Kính Nguyệt động thiên, Mạc Vân thị, Thiên Vũ đạo truyền nhân, cái này ngũ phương, tại đương thời đều là ẩn thế không ra, môn bên trong sở hữu thánh tôn, thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Chỉ là kia thời điểm, ma tộc chưa xuất hiện, chỉ là bộc lộ tài năng, đề xuất cùng các người ngũ phương hợp tác, cho các người số lớn tu hành thánh bảo, người nhóm đối ma tộc xuất hiện, không thèm để ý chút nào, thậm chí vì bọn họ cung cấp che chở, từng bước xâm chiếm thiên hồng thánh vực, chỉ lo cường đại chính mình. Kết quả, Ngự Thiên Thánh Tôn nhìn chúng một vị thanh niên. Ôn Lưu Giang, phát hiện cái này một điểm, người nhóm phát hiện Ôn Lưu Giang biết rõ việc này, chuẩn bị nói cho Ngự Thiên Thánh Tôn, người nhóm lo lắng Ngự Thiên Thánh Tôn vạch mặt, lại đối phó người nhóm, cho nên giết Ôn Lưu Giang. Giết người hủy thi diệt tích, tự cho là Ngự Thiên Thánh Tôn không hội biết được, kết quả lại là bị Ngự Thiên Thánh Tôn biết rõ, giết tới người nhóm ngũ phương thánh cảnh nội. Nếu không phải là có người khuyên ngăn, người nhóm ngũ phương đã hủy diệt. Mà lúc đó xuất hiện ma tộc, đều là bị Ngự Thiên Thánh Tôn diệt trừ. Ngự Thiên Thánh Tôn càng là lưu lại thủ đoạn, bức bách người nhóm Ngũ Phương, nếu có ma tộc xuất hiện, người nhóm Ngũ Phương tất yếu xung phong đi đầu, lúc này mới có 5 vạn năm trước, người nhóm Ngũ Phương đối phó ma tộc, tổn thất nặng nề. Còn thật cho là người nhóm Ngũ Phương là vì đại nghĩa, diệt trừ ma tộc sao? Bất quá là bị buộc mà thôi, nếu không phải như thế, 8 vạn năm trước, Ngũ Phương đã sớm hóa thành yên vân, biến mất không thấy gì nữa. Người nhóm còn sống, là vì chuộc tội, mà cho đến ngày nay, vị ương thánh cảnh xuất thế, người nhóm thật là vì khu giết ma tộc. Bất quá là năm đó, người nhóm các tộc các phe đỉnh tiêm thánh tôn, thậm chí là thánh đế, chết tại vị ương thánh cảnh bên trong, bị Ngự Thiên Thánh Tôn phong tồn, người nhóm muốn lấy ra các lão tổ lưu lại hết thảy thôi. Chó sửa không đớp thì, nói liền là người nhóm. Tần Trần có thể nói là một mạch mà thành, nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời, Linh Vũ Thanh Phong, sắc mặt rất khó coi. Mà Linh Vũ Dục, Linh Vũ Như Tuyết đám người, cũng là thần sắc tràn ngập phẫn nộ. U Hồn Thiên, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, đều là ngẩn người. Thế mà còn có như thế bí sử, người nói hưu nói vượn. Linh Vũ Như Tuyết giờ phút này quát lớn, tộc ta vì khu giết ma tộc, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, là vì Thiên Hồng Thánh Vực. Vì đại nghĩa, Tần Trần liếc Linh Vũ Như Tuyết một ánh mắt, bình tĩnh nói, đại nghĩa. Người muội, nếu như không xác định, kia liền trở về hỏi một chút người nhóm Linh Vũ Thế Gia đương đại tộc trưởng, có phải là chuyện như thế? Hiện tại còn không muốn mặt theo đuổi hỏi vị ương thánh cảnh hạ lạc. Biết rõ ta vì cái gì kia xác định người nhóm chính là vì chính mình lão tổ lưu lại hết thảy sao? Tần Trần cười nhạo nói, cái này Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, tiềm ẩn ma tộc, tuyệt đối không chỉ là vị ương thánh cảnh, địa phương khác, đều có tồn tại, người nhóm Linh Vũ Thế Gia phát triển lâu như vậy, có thể từng động thủ diệt trừ ma tộc. Nếu như làm, kia cửu u đài lần này liền sẽ không có cái này tai nạn. Cho nên ta nói, chó sửa không đớp thì, liền là ngươi nhóm dạng này. Cái gọi là thế gia, võ đạo truyền nhân, nhất cái trốn ở lão tổ tông lưu lại thánh cảnh nội, chỉ lo chính mình cường đại, hám lợi, còn không biết xấu hổ luôn miệng nói cái gì đại nghĩa, ngươi xứng sao? Ngươi nhóm xứng sao? Ngươi nhóm xứng cái cầu? Cái này nhất khắc, Tần Trần cơ hồ là bật hết hỏa lực, câu câu đâm tâm. Ngươi cái gì ngươi? Tần Trần nhìn về phía Linh Vũ Như Tuyết, lần nữa nói, hiện tại, lập tức lăn ra cửu U Đài, còn dám đạp vào cửu U Đài một bước, giết chết bất luận tội. Ngươi có dũng khí, Linh Vũ Dục giờ phút này cũng là quát, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tần Trần vào giờ phút này, thân thể bên trong, lực lượng dũng động. Mà cái này nhất khắc, cửu U Đài bên trong, nhất đạo thánh long tiếng gầm gừ, tại thời khắc vang lên. Tần Tông Chủ hiểu lầm, Linh Vũ Thanh Phong giờ phút này lại là biến sắc. Vội vàng nói. Tần Trần cười mắng, hiểu lầm rồi. Lăn cầu, một tên tiểu bối, líu díu, cũng xứng. Kéo trở về hảo hảo dạy bảo, trước học được tiếp người xử sự lại nói, không phải vậy dạng này. Tần Trần liếc qua Linh Vũ Như Tuyết, từ từ nói, tại ta tâm tình không tốt sự tình nói chuyện với ta như vậy, ta có thể một bàn tay đập chết một mảng lớn. Linh Vũ Như Tuyết giờ phút này vừa định mở miệng bác bỏ. Tần Trần lại là nói thẳng, người nói thêm nữa một chữ thử nhìn một chút. Ta lập tức làm thịt ngươi, một vị tiểu thánh vương, còn ngăn không được ta. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, nhãn bên trong mang nước mắt, không dám ngôn ngữ. Linh Vũ Thanh Phong còn muốn nói điều gì, Tần Trần lại là lần nữa nói cút. Cái này nhất khắc, Linh Vũ Thanh Phong sắc mặt khó coi, chắp tay, quay người rời đi. Linh Vũ Thế Gia một đám người, vào giờ phút này, đều là rời khỏi cửu U Đài. Mà giờ khắc này, U Hồn Thiên nhìn xem Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Phảng phất là nhìn thấy quỷ. Cái này là Tần Trần sao? Mấy tháng nay, Tần Trần thân ở cửu U Đài bên trong, có thể là cùng khí tức giận. Như thế nào gặp Linh Vũ Thế Gia người, giống như là bị điểm lấy thùng thuốc nổ. Tần Trần một lần trách móc về sau, tâm tình phá lệ thư sướng, nhìn về phía U Hồn Thiên, cười nói, về sau tiếp tục Linh Vũ Thế Gia, đoạn tình nhất tộc, kính nguyệt động thiên, Mạc Vân Thị cùng thiên vũ đạo truyền nhân đến, một luồng oanh ra ngoài, người nào dám động thủ, báo ta một tiếng. Tất cả làm thịt. U Hồn Thiên gật gật đầu, Tần Trần dẫn Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, tại thời khắc rời đi. Gọi tới nhìn một chút liền gặp, mắng không chết các ngươi. Tần Trần giờ phút này, chắp tay mà đi, tâm tình phá lệ tốt. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhưng cũng là bị kinh đến. Nguyên lai những thế gia này truyền thừa, năm đó còn lại có chuyện như vậy. Diệp Tử Khanh chân thành nói, kia Ôn Lưu Giang cùng Ôn Hiến Chi là quan hệ như thế nào. Tần Trần nghe đến lời này, lại là thần sắc liền giật mình, từ từ cười khổ nói, Ôn Lưu Giang là ta đệ nhị thế hạng nhất đồ đệ, sau đến chết rồi, ta mới thu Ôn Hiến Chi vì đồ. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sững sờ. Thì ra là thế, khó trách Tần Trần nhìn thấy Linh Vũ Thế gia người, đi lên liền là một trận mắng. Diệp Tử Khanh đã hỏi, Tần Trần cũng không có cái gì giấu giếm, bắt đầu giảng thuật. Ôn Lưu Giang cùng Ôn Hiến Chi hai người là huynh đệ, Ôn Lưu Giang ngự thú thiên phú, mạnh hơn Ôn Hiến Chi quá nhiều, cũng là ta tương đối vừa ý. Đương thời, ta đối Ôn Lưu Giang 10 điểm coi trọng, bởi vậy thường thường phái hắn tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong từng cái tuyệt địa bên trong, rèn luyện chính mình ngự thú thiên phú. Cũng là có một lần, bị hắn phát hiện ma tộc tồn tại, thế mà cùng những thế gia này làm giao dịch, thế là Ôn Lưu Giang liền tiếp tục điều tra, kết quả phát hiện, cái này cũng không phải ví dụ. Ma tộc cho cái này vài phương tu hành thánh bảo, tài nguyên, mà hắn nhóm thì là cung cấp một số bí mật chỗ, để ma tộc cư trú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đến, Ôn Lưu Giang bị phát hiện, bị hắn nhóm giết, hủy thi diệt tích, mà ta một mực tìm không đến Ôn Lưu Giang. Thẳng đến cuối cùng, mới biết việc này, thẳng hướng Ngũ Phương, diệt Ngũ Phương tồn tại thánh đế, sau đến bị người ngăn lại, mới không có diệt Ngũ Phương. Tần Trần thở dài, mới nói, bởi vì lúc này, làm cho Ôn Hiến Chi có phần bị đả kích, đầu óc cũng không bình thường. Sau đến, ta lưu lại phù chú, mới có Ngũ Phương chống cự ma tộc sự tình, lại chuyện về sau, ta mặc dù đã đổi thân phận địa vị, hỏi thăm cũng không nhiều, có thể là nhìn hiện tại Thiên Hồng Thánh vực, cũng đủ dùng minh bạch, cái này Ngũ Phương, những năm gần đây, nhất định là tuyệt không cùng ma tộc phát sinh cái gì ác chiến, chỉ là chính mình ổn định truyền thừa. Mà bây giờ cái này bước ngoặt xuất hiện, lại là vì vị ương thánh cảnh. Tần Trần không tại nhiều nói, Đồ Đần cũng nhìn ra, Linh Vũ Thế gia lần này tới người, là vì cái gì? Chỉ là, cái này Ngũ Phương đến cùng ma tộc còn có hay không cái gì liên hệ, hắn lại là không hề xác định. Chuyện này, còn cần điều tra, nhưng là bữa mắng, Linh Vũ Thế gia người là đón lấy, còn là đến tiếp tục. Làm sai chuyện, liền phải đứng chịu đánh. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thế mới biết, nguyên lai Tần Trần tại đệ nhị thế thời khắc, còn có một vị đồ đệ, Ôn Lưu Giang. Chuyện này, Tần Trần tuyệt không nói qua. Có lẽ, nhìn thấy Linh Vũ Thế gia người, chính là câu lên Tần Trần đối Ôn Lưu Giang hồi ức, cho nên mới sẽ làm cho Tần Trần như thế tức giận đi. Lại lần nữa trở lại Thánh Uyên Đàm bên trong, Tần Trần ngồi chung một chỗ thạch đài bên trên, nhìn xem đầm nước, kinh ngạc thất thần. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở một bên tu hành, cũng không có tới gần. Mọi chuyện, cũng không phải là thời gian liền có thể ma diệt. Tần Trần đối Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương Ái Đồ Chi Tâm, bọn nàng có thể là xem ở nhãn bên trong. Ngay lúc đó Tần Trần, đau mất ái đồ, bi thống chi tâm, thực khó tưởng tượng. Vào giờ phút này Tần Trần, đúng là nỗi lòng khó bình. Lưu Giang, Tần Trần một tiếng thì thầm, thở dài một tiếng. Cửu U đài bên ngoài, Đại Bằng Điểu dương cánh bay đi, rời đi Cửu U Thánh Sơn. Giờ phút này, Đại Bằng Điểu phía trên, hơn trăm người đều là cảm xúc rất hạ. Linh Vũ Dục giờ phút này nhìn về phía Linh Vũ Thanh Phong, dò hỏi, Thanh Phong thúc, kia Tần Trần nói, đều là thật. Không có khả năng. Linh Vũ Như Tuyết lại là quát, tên hỗn đản kia, tuyệt đối là nói hưu nói vượt, nói xấu chúng ta Linh Vũ Thế gia, chúng ta chống cự ma tộc, là vì đại nghĩa. Vào giờ phút này, Linh Vũ Như Tuyết nhìn về phía Linh Vũ Thanh Phong, lập tức nói, Thanh Phong thúc, người ngược lại là nói một câu a. Cái này nhất khắc, Linh Vũ Thanh Phong sắc mặt âm trầm, quát lớn, ngậm miệng. Bầu không khí trầm tĩnh, từ từ, Linh Vũ Thanh Phong mới nói, năm đó, chúng ta Linh Vũ Thế gia, cùng với Đoạn Tình nhất tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo truyền nhân, nguyên bản cùng Ngự Thiên Thánh Tôn đúng là quan hệ không tệ, có thể là sau đến, đúng là phát sinh một chút tranh chấp. Mà cũng là kia một hồi tranh chấp, làm cho chúng ta Ngũ Phương bên trong vốn có thánh đế, đều là bị giết. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Dục lại là kinh ngạc nói, thánh đế bị giết. Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó không phải thánh tôn cảnh giới sao? Kia là ban đầu, hắn bị xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn thôi, trên thực tế sau đến, xưng hô một tiếng Ngự Thiên Thánh Đế mới đúng. Linh Vũ Thanh Phong tiếp theo nói, cụ thể vì cái gì, sự tình qua đi 8 vạn năm, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là lần kia, đúng là chúng ta các phương, kém chút bị hủy diệt. Nghe nói là có người khuyên giải, mới bảo tồn xuống tới. Có thể là, cũng bởi vì chuyện này, chúng ta Linh Vũ Thế gia lão tổ Linh Vũ Bá một thân tuyệt học cùng chúng ta Linh Vũ Thế gia tuyệt bảo, đều là biến mất không thấy gì nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc. Linh Vũ Thanh Phong lẩm bẩm nói, ta nghe nói. Đương thời, chúng ta Linh Vũ Thế gia, cùng với Đoạn Tình nhất tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ nói, tỏa chân thánh đế cùng với cường đại thánh tôn, đều là bị giết, bị Ngự Thiên Thánh Tôn đưa vào đến vị ương thánh cảnh bên trong, phong tồn lên. Mà lại, Ngự Thiên Thánh Tôn càng là hạ chú, ma tộc như ra, như không chống cự, ngũ tộc tất diệt. Năm đó, ma tộc cuốn tới, chúng ta ngũ phương huyết chiến, cơ hồ trả giá toàn bộ đại giới, ngăn cản xuống tới, chú hẳn là phá, nhưng là chúng ta lão tổ lưu lại, lại là để tộc nhân canh cánh trong lòng. Nghe đến lời này, mấy người đều là sắc mặt khó coi. Cái này việc mật sự tình, Linh Vũ Thanh Phong cái này vị thánh vương, cũng chỉ là nghe nói. Chẳng lẽ Tần Trần nói là thật, kia vị ương thánh cảnh, chúng ta không đi, đi là khẳng định phải đi. Linh Vũ Thanh Phong mở miệng nói, lần này, cần hồi bẩm tộc trưởng. Cái này Tần Trần, cùng Ôn Hiến Chi quan hệ tất nhiên không tầm thường, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn lưu tình, có thể là Ôn Hiến Chi lại là đối chúng ta hận ý rất mạnh. Ôn Lưu Giang, là đại ca hắn. Vào giờ phút này, đám người lại lần nữa kinh ngạc. Những chuyện này, hắn nhóm cũng là lần đầu tiên nghe nói, giờ phút này chỉ cảm thấy ngực giống như chắn một khối lớn thạch đầu. Vốn cho là hắn nhóm là vì đại nghĩa, có thể hiện tại thế mà là bị bức hiếp, đến cùng vì cái gì bị Ngự Thiên Thánh Tôn bức hiếp. Thật chẳng lẽ là giống như Tần Trần nói, bởi vì hắn nhóm hợp tác với ma tộc, tốt, những chuyện này cũng không phải ngươi nhóm phải biết. Linh Vũ Thanh Phong lập tức nói, tiếp xuống, trở lại tộc bên trong, dốc lòng tu hành, kia Tần Trần, ta quan chi thực lực không ít, Linh Vũ Như Tuyết, Linh Vũ Dục, hai người các ngươi cũng không nhất định là đối thủ. Còn có nàng thân bên cạnh hai nữ, không phải bình thường người vậy. Giờ phút này, Linh Vũ Như Tuyết lại là khẽ nói, nếu là Linh Vũ Phượng tỷ tỷ, Linh Vũ Tốn cùng Linh Vũ Úy đại ca đều tại, cái này Tần Trần. Tốt, Linh Vũ Thanh Phong quát lớn một tiếng, không lên tiếng nữa. Thân là Thánh Vương, bị mở miệng như thế răn dậy, mất đi mặt mũi, Linh Vũ Thanh Phong trong lòng cũng là khó mà nuốt xuống. Có thể là kia Tần Trần, quả thực là khủng bố, nếu là tại Cửu U Đài bên trong cùng hắn giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hiện nay xem ra, Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi quan hệ cực lớn. Như thật như thế, lần này, vị ương thánh cảnh sự tình, ngược lại không tốt làm. Lòng tràn đầy sầu lo phía dưới, Linh Vũ Thanh Phong dẫn một đám người, trở về đến Linh Vũ Thế Gia mở tu hành thánh cảnh nội. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi về việc tu hành, cũng coi là dần dần trưởng khống thiên thánh cảnh giới để thăng đạo lộ. Tần Trần cũng là mừng rỡ tiêu sái thời gian mấy tháng, thoải mái đến cực điểm. Những năm gần đây, ngược lại là khoảng thời gian này, trôi qua nhất là thư thái. Chỉ là không biết, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư cùng Tiên Hàm bốn người, đều đi nơi nào. Diệp Tử Khanh đều đến U Châu, bốn người này hẳn là cũng tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, hiện tại chính mình náo ra kia động tĩnh lớn, lại là còn không có xuất hiện, liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ bốn người này, đều chạy đến Thiên Hồng Thánh vực bên ngoài, hay là nói, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Đối với Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần không hề lo lắng, Cốc Tân Nguyệt thuộc về thức tỉnh, thực lực đề thăng sẽ phi thường khủng bố. Mà Tiên Hàm, Tần Trần ngược lại cũng không có quá lo lắng. Cái này ra hỏa đầu óc giật mình, không sẽ tự mình gây tai họa, trừ phi không may cực độ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư, hắn lại là khá lo lắng. U Tiêu Tiêu tâm tư đơn thuần, càng là cửu U Chu Tước nhất tộc, thần thú huyết mạch, nếu là bị người biết được, này sẽ là phiền toái rất lớn. Lý Nhàn Ngư, khá hướng nội, cái này đồ đệ, xem như trong mấy người, tối hướng nội một vị. Cái này một ngày, U Hồn Thiên đến Tần Trần ở lại sơn cốc bên trong. Khoảng thời gian này đến, quấy rầy, Tần Trần cười nói, U Hồn Thiên lại là nghiêm mặt nói, Tần Tông Chủ nói gì vậy, ngài lưu tại Cửu U Đài bên trong, cũng là đối một ít có tâm làm loạn người cảnh cáo, là hộ ta Cửu U Đài, làm sao đến quấy rầy mà nói. Tần Trần lần nữa nói, vị ương thánh cảnh, ta quyết định ngay hôm đó khởi hành đi tới. Trên thực tế, Tần Trần là biết rõ vị ương thánh cảnh ở nơi nào. Chỉ là, vị trí cụ thể, cái này mấy vạn năm đến, có lẽ có biến thành động, cho nên mới muốn để U Hồn Thiên dẫn đội. U Hồn Thiên nghe vậy, gật đầu nói, Cửu U Đài bên trong, trước mắt cũng tính toán ổn định lại, ta mang theo Lý Tín hộ pháp cùng Sở Hà hộ pháp, cùng Tần công tử nhất đạo. Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, ý của ta là, tin tức có thể là thả ra. Nhìn thấy U Hồn Thiên không hiểu, Tần Trần cười nói, thông chi Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia, Diệp tộc Tam Phương, tụ tập tại U Vân Sơn Mạch đi. Mà lại, tin tức một ngày thả ra, cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong Như Quỷ Xà Thần, toàn bộ sẽ xuất hiện. Chúng ta không có khả năng toàn bộ cản lại, đã hắn nhóm đều muốn đi, vậy liền để hắn nhóm đi. U Hồn Thiên khẽ gật đầu, vị ương thánh cảnh bên trong, khó đảm bảo sẽ không có ma tộc chuẩn bị ở sau, tuy nói hai vị thánh hoàng chiến tử, có thể là thánh vương nên là còn có không ít, lần này đi cũng là gian nan hiểm trở. U Đài chủ, cần cẩn thận, bảo tồn ngươi nhóm cửu U Đài nội tình. Đa tạ Tần Tông chủ hảo ý, U Hồn Thiên chắp tay nói, đã như vậy, ta liền bắt đầu chuẩn bị. 10 ngày sau xuất phát, như thế nào? Tốt, Tần Trần cùng U Hồn Thiên thương nghị hoàn tất, đứng dậy, đến ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra. Vân Sương Nhi giờ phút này đi lên phía trước, hiếu kỳ nói, ngươi lần này là muốn triệt để diệt ma tộc tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong chó săn. Không chỉ như vậy, Tần Trần mở miệng nói, vị ương thánh cảnh bên trong, bản thân là năm đó Thiên Hồng Thánh vực bên trong vị ương thánh đế chế tạo. Cái này vị ương thánh đế, chính là tại 10 vạn năm trước, Thiên Hồng Thánh vực mở người, một vị đỉnh tiêm thánh đế, Thiên Hồng Thánh vực danh tự tồn tại, chính là hắn yêu người Thiên Hồng chi danh. Sau đến, vị ương thánh đế qua đời, vị ương thánh cảnh cũng là mất đi tung tích một đoạn thời gian, nhưng là vẫn bị người tìm tới, tiến nhập tìm kiếm. Nguyên bản nơi đây, đã là bị người tìm kiếm xong, có thể là chưa từng có người phát hiện vị ương thánh đế lưu lại, bất kỳ cái gì tung tích đều không có, làm cho nhiều người chính là cảm thấy, khả năng sớm đã là bị người được đến, hoặc là vị ương thánh đế căn bản cái gì đều không có lưu lại. Diệp Tử Khanh nhịn không được nói, người năm đó cũng đi vào, người phát hiện cái gì sao? Tần Trần cười cười nói, lúc trước ta chém giết ngũ phương thánh đế thánh tôn cường giả, đem ngũ phương truyền thừa phong cấm, liền là phong cấm tại vị ương thánh cảnh bên trong một cái bí cảnh bên trong. Vị ương thánh cảnh bên ngoài, trên thực tế đúng là bị người thẩm tra xong, có thể là vòng trong, trên thực tế vị ương thánh đế một đời lưu lại, đều là ở trong đó, chỉ là. Ta cũng không hề động, nghe đến lời này. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là ngạc nhiên. Vì cái gì không nhúc nhích, một vị đỉnh tiêm thánh đế lưu lại, nên là để người tâm động a. Tần Trần cười một tiếng nói, bởi vì đương thời, ta cũng đã là thánh đế, mà lại. Vị ương thánh đế cùng phu nhân Thiên Hồng ái tình, để ta rất là kính nể, một vị thánh đế, bởi vì hắn yêu người chết đi, mà sầu não uất ức, cuối cùng qua đời, dạng này người, có ít người xem ra, khả năng buồn cười, nhưng là ta xem ra, lại là khả kính, dùng tình cực sâu người. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng là minh bạch, Tần Trần năm đó là tiến nhập vị ương thánh cảnh hạch tâm địa, tìm được vị ương thánh đế lưu lại hết thảy. Nhưng là Tần Trần không nhúc nhích, sau đến, càng là bởi vì Ôn Lưu Giang bỏ mình, nộ sát ngũ phương thế lực thánh đế thánh tôn, đem ngũ phương thế lực truyền thừa phong cấm tại vị ương thánh cảnh bên trong. Khó trách Linh Vũ Thế Gia gấp gáp như vậy, muốn đi vào vị ương thánh cảnh bên trong. Vân Sương Nhi lần nữa nói, vậy lần này, người hội đem ngũ phương thế lực truyền thừa trả lại bọn hắn. Chả, kia là không có khả năng. Tần Trần cười nói, coi như ta vui lòng, Ôn Hiến Chi cũng không vui lòng, năm đó ta không có tất cả giết kia ngũ phương, Ôn Hiến Chi nội tâm đã có bất mãn. Lần này, chỗ dùng lại đi, một là vì ma tộc, hai cũng là vì ngươi nhóm. Tần Trần lời nói rơi xuống, hai nữ lại là ngẩn người. Hai người các ngươi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương hắn nhóm. Chả có tương lai gặp Lý Nhàn Ngư, Tiên Hàm, Nguyệt Nhi cùng Tiêu Tiêu, đều là muốn tăng lên. Mặc kệ là ngũ phương truyền thừa chí bảo, còn là vị ương thánh đế lưu lại, đều đủ để các ngươi đánh vỡ cảnh giới ràng buộc, nhanh chóng tiến lên, thành tựu thánh vương, thánh hoàng. Tần Trần lại lần nữa cười nói, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hai cái hỗn đản, trong vòng 10 năm tiến nhập thánh vương, ta cái này là, có thể là áp lực rất lớn. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng là minh bạch Tần Trần ý nghĩ. Vị ương thánh cảnh, như thế xem ra, ngược lại là tồn tại rất nhiều không có thể tư nghị. Trong lòng hai cô gái, cũng là hiếu kỳ lên, tin tức truyền ra ngoài sau bất quá mấy ngày thời gian, một đội nhân mã, đã là đến Cửu U Đài. Thanh Châu Thanh Minh, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, tiên nhân các loại, mang theo Thanh Minh bên trong vài vị thiên thánh hạch tâm, ngựa không dừng vó, tại Cửu Anh dẫn đường, đuổi tới Cửu U Đài. Sơn Cốc bên trong lầu các, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều là cung kính thi lễ. Đều là thiên thánh tứ phẩm cảnh giới, không sai không sai. Tần Trần hài lòng gật đầu nói, mà lại, tiên nhân phu nhân rõ ràng đều là đạt tới thánh nhân cảnh giới. Xem ra kia Tịnh Ma Châu Đan, Dương Thanh Vân nhất định là cho tiên nhân một viên. Tần Trần đối với cái này, cũng không để ý, tiên nhân đối Dương Thanh Vân 10 điểm trọng yếu, nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, Dương Thanh Vân trong lòng cũng hội khó có thể chịu đựng. Còn muốn đa tạ sư tôn Tịnh Ma Châu Đan, Dương Thanh Vân cười nói, hiện tại Thanh Minh như thế nào? Tần Trần quan tâm nói, khởi bẩm sư tôn. Thanh Minh hiện nay đã đem Thanh Châu tuyệt đại đa số địa phương thu phục, nhân tâm tuy có không đủ, có thể là cái này cũng cần thời gian tích lũy. Dương Thanh Vân cười nói, đệ tử nhất định sẽ làm đến, nhất thống Thanh Châu. Tốt, Dương Thanh Vân tính cách, trên thực tế là Tần Trần thích nhất. Có nghị lực, kiên nhẫn tâm, cái này một điểm, đệ tử còn lại là so không được. Thạch Cảm Đương giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, sư tôn, Tịnh Ma Châu Đan ngài làm không ít a, lại cho ta điểm thôi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là liếc Thạch Cảm Đương một ánh mắt. Ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Nghe được vấn đề này, Thạch Thạch Cảm Nương vội vàng nói, Thanh Minh bên trong người, cũng cần a. Dương Thanh Vân cái này tiểu tử, mặt mũi mỏng, khó mà nói, ta lại ra mặt dày, đương nhiên ta đến nói. Dùng Tịnh Ma Châu Đan thu phục nhân tâm sao? Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân lại là nói, đúng là thiếu một ít, nhưng là không có cũng được, dù sao hiện tại, Thanh Châu bên trong coi như an ổn. Tần Trần nhìn một chút Dương Thanh Vân, khoát tay một cái nói, lần này đi vị ương thánh cảnh bên trong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau đó mấy ngày, Thánh Thú Tông đám người, cũng là đến. Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa 5 người, dẫn Thánh Thú Tông bên trong chọn lựa ra hơn 100 hào thiên thánh hạch tâm, đến Cửu U Đài. Kế tiếp, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà 3 người, cũng là mang lĩnh trên 100 vị thiên thánh, tụ tập hoàn thành. Cái này một ngày, đám người xuất phát, đi tới U Vân Sơn Mạch. Cả cái Thiên Hồng Thánh Vực, địa vực rộng rãi, nhân khẩu sinh linh hơn vạn ức. Mà Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Hà đồ vật vượt ngang, đem Thiên Hồng Thánh Vực phân Nam Bắc hai phe. U Vân Sơn Mạch thì là từ Nam hướng Bắc, đạt tới Thiên Hồng Thánh Hà, đem Thiên Hồng Thánh Hà phía Nam, phân Đông Tây hai bên. Phía Đông chính là U Châu, phía Tây thì là Yến Châu cùng Thanh Châu. Đám người ngồi phi cầm, tốc độ cũng là không tính chậm, không ra mấy ngày thời gian, đám người chính là lần lượt đạt tới U Vân Sơn Mạch vị trí. Sơn Mạch tới gần một tòa thành trì, quy mô cũng không lớn, mấy trăm ngàn nhân khẩu mà thôi. Mà giờ khắc này, thành trì bên trong, đã là có không ít thân ảnh, tới lui lui. Đại Tề Thánh Quốc, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh cùng với Tề Hạo 4 vị Thánh Vương dẫn đội. Diệp tộc bên trong, Diệp Chính Thiên, Diệp Khai Nguyên dẫn đội. Mà Yến gia thì là Yến Thần cùng Yến Nam Vân hai người dẫn đội. Diệp tộc cùng Yến gia, trừ 4 vị này Thánh Vương bên ngoài, còn có mấy cỗ cường hoành khí tức, trong thành bộc phát ra. U Hồn Thiên mở miệng nói, Yến gia Yến Thiên Bảo cùng Yến Ngọc Sơ hai người, cùng với Diệp tộc Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Khôn, Diệp Minh Nguyệt ba vị lão Thánh Vương lần này cũng xuất động a. Lần này, có thể nói là cả cái Thiên Hồng Thánh Vực bên trong Thánh Vương, tất cả đều hội tụ tại địa phương này. Tứ phương bá chủ, chính là có 16 vị Thánh Vương xuất động. Cái này chả không bao gồm những cái kia độc tu võ giả, đạt tới Thánh Vương cảnh giới ẩn thế không ra gia tộc thế gia nhóm. Phi cầm rơi xuống, tiến nhập thành bên trong, Diệp Chính Thiên, Yến Thần, Tề Hạo đám người, đều là đi ra nghênh đón. Tần Trần địa vị, xưa đâu bằng nay, có thể đủ chém giết Thánh Hoàng chi cảnh, quá làm cho người rung động. Theo mấy người, mọi người đi tới một tòa phủ đệ bên trong. Vào giờ phút này, phủ đệ đình viện, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, đều là các phương Thánh Vương, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh ba người, đi lên phía trước, cùng Tần Trần nhiệt tình chào hỏi. Yến gia hai vị kia, Yến Thiên Bảo cùng Yến Ngọc Sơ, thì là gật đầu ra hiệu. Đến mức Diệp tộc kia ba vị Thánh Vương, thì là tuyệt không có bất kỳ biểu lộ. U Hồn Thiên giờ phút này cũng là từng cái thi lễ. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, lực lượng bộc phát là bực nào cường hoành. Cái này một tòa đình viện bên trong, tụ tập cơ hồ là cả cái Thiên Hồng Thánh Vực bên trong tồn tại cường đại nhất. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía đám người, mỉm cười. Vị ương thánh cảnh, người nhóm là đều là biết đến. Năm đó đúng là bị làm cho nhiều người thăm dò qua, có thể là trên thực tế, còn là tồn tại bí ẩn nhất địa phương, tuyệt không điều tra, ma tộc có thể đủ ở nơi nào bố trí mai phục, đem Cửu U Đài một nhóm thánh vương triệt để bắt sống, đủ để chứng minh, vị ương thánh cảnh bên trong, tồn tại ma tộc vết tích. Nhưng là trừ cái đó ra, ta có thể minh xác nói cho người nhóm, còn có vị ương thánh đế lưu lại hết thảy, cùng với. Tần Trần dừng một chút, mới nói cùng với Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Phân Thị, Thiên Vũ Đạo cái này ngũ phương năm đó thánh đế thánh tôn nhóm lưu lại truyền thừa cùng thánh bảo. Lời này vừa nói ra, các phương đều là xôn xao. Tần Tông Chủ, kia ngũ phương, Tần Trần nói thẳng, tuyệt không diệt tuyệt, ngược lại cái này mấy vạn năm đến, phát triển nên là so với các ngươi càng tốt hơn. Tần Trần tuyệt không nói nhiều những thứ này, lần này, hàng đầu là Chu Ma, người nhóm là Minh Bạch, không chu sát ma tộc, Cửu U Đài sự tình, cũng sẽ phát sinh trên người các ngươi. Thứ yếu chính là, tìm vị ương thánh đế lưu lại, cùng với ngũ phương truyền thừa lưu lại, đến mức ngươi nhóm có thể hay không tìm tới nhiều ít, kia liền nhìn tự thân các ngươi. Nghe đến lời này, các phương đều là xì xào bàn tán. Tần Trần lần nữa nói, yên tâm, lần này tìm các ngươi tới, không phải để các ngươi chịu chết, ma tộc, phàm là ngươi nhóm bất kỳ bên nào gặp được, đều có thể trực tiếp thông chi ta, đến mức bảo vật, người nào gặp được, ai có thể cầm tới, liền quy người nào, đến tay, ta không sẽ đoạt, tự nhiên, người nhóm nếu là muốn cướp ta, có thể thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, mọi người đều là thần sắc cổ quái. Tuy nói Tần Trần ngày đó là dựa vào cửu U Đài Thánh Long Chi Mạch, bộc phát ra thế lực cường đại. Nhưng là bây giờ Tần Trần, cho dù thực lực bản thân không địch lại Thánh Vương, có thể cũng là thiên thánh thất phẩm cảnh giới. Mà lại bên cạnh thân có Dịch Bình Xuyên cái này vị đại Thánh Vương, cùng với Địch Nguyên cái này vị tiểu Thánh Vương. Còn có kia Xích Phố Thiên Phong Điêu, Tam Hiền Thánh Vương thực lực. Hắn nhóm có thể không dám lỗ mãng. Cái này nhất khắc, Tần Trần lần nữa nói, ngày mai xuất phát, tiến nhập U Vân Sơn Mạch bên trong, hôm nay đại gia liền đều chuẩn bị một chút đi. Lời nói rơi xuống, đám người tán đi. Vị Ương Thánh Cảnh, nơi đây sớm tại 10 vạn năm trước, liền là tràn ngập truyền ngôn địa phương. Nghe nói năm đó, có một nhóm mạo hiểm giả tiến vào bên trong, được đến không ít cơ duyên. Ngày hôm nay, xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ là lệnh người kích động. Trong thành nhỏ, một tòa tử quán bên trong một gian phòng khách. Một tên tuổi trẻ nữ tử, vào giờ phút này, quần áo không chỉnh tề, chậm rãi đứng dậy. Mà trên giường, một tên thư sinh ăn mặc thanh niên, giờ phút này nước bọt chảy ròng, ánh mắt ngốc trệ, dáng người gầy gò đáng sợ. Nữ tử đứng dậy, mặc vào tử sắc váy sam, thần thái quyến rũ động lòng người. Ai, thật là không có ý nghĩa đâu. Nữ tử thì thào trong lúc nói chuyện, thân ảnh lại là tại thời khắc, biến mất không thấy gì nữa. Mà trên giường nam tử, dần dần mất đi sức sống, không có một tia khí tức. Giờ phút này, nữ tử đi trên đường phố, có thể là bộ dáng lại là còng lưng thân thể, khom người, làn da nếp uốn, một bộ già 70-80 tuổi bộ dáng. Lão bà, ta dìu lấy ngài a. Nhất đạo tiếng cười vang lên, chỉ gặp một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, vào giờ phút này đi lên phía trước, đỡ lấy lão ẩu. Quỷ kiếm tiên sinh, hiện nay cũng có nhã hứng, đến tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Lão ẩu giờ phút này lại là cười nói, tử nhân nguyên, người đều đến, ta đương nhiên cũng phải nhìn nhìn a. Thiếu niên lang lại là cười nói, dù sao cũng là vị Ương Thánh Đế nha, chúng ta Thiên Hồng Thánh vực bên trong, năm đó tối cường Thánh Đế đâu. Nghe đến lời này, lão ẩu lần nữa nói như vậy, mấy cái kia lão ngoan đồng đều đến rồi. Không kém bao nhiêu đâu, thiếu niên lang cười nói, Cầm Thiên Thánh Vương, Cửu Đỉnh Thánh Vương, Tuyết Hồ Thánh Vương, Thánh Thủ Lão Nhân, ta đã là gặp phải hắn nhóm. Đến mức cái khác một ít, có lẽ đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đi. Lời này vừa nói ra, lão ẩu lại là mỉm cười nói, náo nhiệt a. Cửu U Đài, Đại Tề, Yến Gia, Diệp Tộc những bọn tiểu bối này, đều là xuất mã. Phỏng chừng Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, những này ẩn thế không ra truyền thừa, cũng sẽ xuất hiện đâu. Vào giờ phút này, thiếu niên lang lại là cười nói, tử nhân nguyên, người kia thích tuấn tú nam tử, kia Tần Trần, hẳn là có phần bị ngươi yêu quý. Có thời gian, có thể đi thử xem hắn tư nguyên như thế nào, nói không chừng đối ngươi là đại bổ đâu. Thiếu niên lang cười hì hì nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, tử nhân nguyên lại là đáp lại nói, hắn cũng không phải dễ trêu, lão bà tử ta có thể là sợ sệt. Rõ ràng là lão ẩu bộ dáng, có thể nói lại là lộ ra thiếu nữ. Quỷ kiếm tiên sinh cũng không nói nhiều, cười nói, lão hữu khó gặp, chúng ta không bằng tạm thời liên minh như thế nào. Kia Đại Tề tứ phương, cùng với Linh Vũ Thế Gia ngũ phương, cũng không phải dễ trêu như vậy, lần này có thể là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này lời nói, người có phải hay không đối bọn hắn mấy người cũng nói. Nghe đến lời này, quỷ kiếm tiên sinh cũng không xấu hổ, tự nhiên nói, hợp tác nha, tự nhiên là đồng bạn càng nhiều càng tốt. Ngươi yên tâm đi, ngươi không cùng ta tranh đoạt, ta tự nhiên sẽ không đối phó ngươi, ngươi quỷ kiếm, ta cũng không muốn thể nghiệm. Tử nhân nguyên cười cười nói, uống rượu liền không cần, ta còn sợ bị ngươi hạ độc, một kiếm gọt đầu của ta đâu. Hai người giờ phút này, thân ảnh tách ra, quỷ kiếm tiên sinh nhìn xem đi xa tử nhân nguyên, cười cười, thân ảnh biến mất không thấy. Dưới mắt, cái này một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu trong thành nhỏ, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Mà giờ khắc này, trên đường phố, Tần Trần dẫn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, mang theo Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người, thì là khắp nơi tản bộ. Thạch Cảm Đương khó hiểu nói, sư tôn a, đây chính là một tòa thành nhỏ, có cái gì đẹp mắt. Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Đương, không nói gì. Dương Thanh Vân lại là bất đắc dĩ nói, người động động đầu óc của ngươi được không? Sư tôn đem tin tức buông ra, cả cái Thiên Hồng Thánh vực bên trong, cơ hồ đều là biết được, cái này cần bao nhiêu người đỏ mắt lấy vị Ương Thánh cảnh, nhiều thiếu người chạy đến. Sư tôn cái này là muốn nhìn một chút, đều có ai đến rồi. Thạch Cảm Đương nhất thời ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn xem bốn phía, cái này nhất khắc, Thạch Cảm Đương lại là cảm giác, mặc kệ xem ai, đều là kia kỳ quái. Tần Trần giờ phút này gõ gõ Thạch Cảm Đương đầu, lại là cười nói, đừng nhìn, vừa rồi ngươi nhìn thấy một vị Thánh Vương nhìn hồi lâu, nhân gia đều có sát tâm. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Thánh Vương, cái nào, là người nào? Thạch Cảm Đương nhích lại gần Tần Trần, thấp giọng nói, Sư Tôn, Thánh Vương không phải yêu thích sao? Như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy? Nhiều không? Tần Trần lại là cười nói, tứ phương thế lực cộng lại, cũng bất quá là hơn 10 vị, đây coi là nhiều không? Người gặp phải cái khác Thánh Vương, hoặc là tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, một lòng chuyên tâm tu đạo, không hỏi thế sự độc tu giả, cái này một bộ phận Thánh Vương, cũng là có vài vị, tương đối lợi hại. Hoặc là liền là Linh Vũ Thế Gia cái này ngũ phương truyền thừa người đời sau, thời gian qua đi vài vạn năm, hắn nhóm có nhiều thiếu vị, ta cũng không rõ ràng. Thạch Cảm Đương gãi đầu một cái nói, ta cái này thật vất vả đạt tới Thiên Thánh tứ phẩm, như thế nào cảm giác, Thiên Thánh lại không đáng tiền rồi. Dương Thanh Vân lại là nói, không phải Thiên Thánh không đáng tiền, mà là ngươi tiếp xúc đến tầng thứ không giống. Thạch Cảm Đương tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác khá có đạo lý. Trước kia chỉ là địa thánh, nhìn thấy Thiên Thánh đều làm sao hô. Những cái kia Thánh Vương, liền xem như mặt đối mặt đụng phải, cái nào Thánh Vương hội rảnh rỗi lấy nhức cả trứng, nhất định phải đối phó hắn. Một ngày thời gian xuống tới, Tần Trần mang theo mấy người, tại trong thành nhỏ đi dạo một vòng, ngược lại là cũng không nói cái gì. Mà mặt trời lặn phía tây, mấy người đến một gian tửu lâu, ngồi xuống, điểm chút đồ ăn. Dịch Bình Xuyên mấy người, nhìn về phía Tần Trần, đều là cung cung kính kính, không dám nói cười. Lần này cũng không đồng dạng, vốn cho rằng tổ sư thúc, thành tổ sư ra, hắn nhóm lại làm càn, về sau tổ sư trở về, lại đánh gãy chân chó của bọn họ. Dọc theo con đường này, cũng chính là Thạch Cảm Đương líu díu cái không xong. Dù sao, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương chính là Tần Trần đồ đệ. Hắn nhóm coi là, đồ tôn hậu bối, chênh lệch vẫn còn không nhỏ, mấy người ngồi xuống, đồ ăn không bao lâu đi lên. Tòa thành nhỏ này, chỗ U Vân Sơn mạch biên giới, đồ ăn ngược lại là cũng có mấy phần đặc biệt. Mấy người các ngươi, như thế nào kia kiềm nén? Tần Trần nhìn về phía Dịch Bình Xuyên mấy người nói. Ách, nên như thế nào còn thế nào dạng đi? Tần Trần tùy ý nói, người nhóm trong lúc nhất thời dạng này, ngược lại để ta ngược lại không quen. Giản Bác giờ phút này lại là nói, ngài không ngại, người tổ sư kia về sau biết rõ, còn là làm chúng ta. Hắn, Tần Trần cắt một tiếng, uống chén nước. Ngạch, giờ phút này, mấy người đều là sững sờ. Cái này cắt, có ý tứ gì? Lần này, người nhóm đám người theo sát ta, đừng có chạy lung tung, vị ương thánh cảnh bên trong vốn là hung hiểm, lại thêm một ít độc tu thánh vương, cũng sẽ không kiêng kỵ thanh danh của ta, còn có Linh Vũ Thế Gia kia vài phương, ta đối bọn hắn không có hảo cảm. Tần Trần dặn dò, lần này chủ yếu vẫn là hy vọng người nhóm có thể có được một ít đề thăng. Dịch Bình Xuyên đám người đều là gật đầu, Tần Trần cũng là cẩn thận dặn dò, mà tại thời khắc, Thạch Cảm Đương lại là một mặt hâm mộ nói, mấy người các ngươi có phúc khí. Năm đó ta vẫn là sư tôn đồ tôn thời điểm, sư tôn đều rất ít quan tâm ta như vậy, mấy người các ngươi có thể nên cố mà trân quý. Thạch Cảm Đương một bộ nói giáo tư thái, Dương Thanh Vân lại là bĩu môi nói, ngươi mới Thiên Thánh tứ phẩm, nhân ra vài cái nào so ngươi kém. Liền đừng nói dậy, Dương Thanh Vân, ngươi là càng ngày càng không đem ta để vào mắt, ngươi chờ, ta nhất định so ngươi sớm ngày đạp vào Thánh Vương cảnh giới. Ta chờ. Bầu không khí dần dần náo nhiệt lên, Dịch Bình Xuyên đám người cuối cùng không phải nghẹn được chủ, nhất cái cũng là mở ra lời cái kẹp. Mà tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, tửu lâu bên ngoài, một nhóm 7-8 người, thân mang mặc sắc quần áo, lần lượt tiến nhập tửu lâu bên trong. Điếm tiểu nhị, đưa rượu lên mang thức ăn lên. Vào giờ phút này, 7-8 người đến đại sảnh bên trong, tìm tới một cái bàn ngồi xuống. Nhìn kỹ lại, cái này 7-8 người, nam tử nhìn phong thần tuấn giật, từng cái thần thanh khí sảng. Mà nữ tử thì là nhìn, thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía. Chỉ là Tần Trần mấy người, ngược lại là cũng không có cái gì để ý. Bên trong tòa thành nhỏ này, hiện tại ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều là tồn tại, muôn hình muôn vẻ người đều có. Những người kia ngồi xuống, chính là Hàn Huyên, vị ương thánh cảnh bên trong, thật như chư vị thúc bá nói, thần kỳ như vậy sao? Một người mở miệng nói, kia là tự nhiên, năm đó vị ương thánh đế, có thể là cái thế phong hoa. Cùng cả cái hạ tam thiên cái khác cửu đại thánh vực bên trong những cái kia đỉnh tiêm thánh đế, không phân sản sản nhau. Có người cười nói, chúng ta Thiên Hồng thánh vực bên trong, vị ương thánh đế đại danh, như sấm bên tai, sau đến chính là vị kia ngự thiên thánh tôn, hoành không xuất thế, kinh tài tuyệt diễm. Ta còn nghe nói, năm đó, hạ tam thiên bên trong, còn xuất hiện một vị cuồng vũ thiên đế, một vị thanh vân kiếm đế, đều là nhân vật không tầm thường. Mấy người cười cười nói, cho chuyện quên cả trời đất. Mà ngay tại giờ phút này, một tên thanh niên ánh mắt thoáng nhìn, lại là gõ đến Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi khuôn mặt, hơi hơi thất thần, lời cũng là bớt đi. Không bao lâu, mấy người còn lại cũng là cảm thấy được thanh niên kia dị dạng. Mạc Vân Thuần, tại nhìn cái gì? Một tên thanh niên cười nói. Cái kia tên là Mạc Vân Thuần thanh niên, lại là ánh mắt nhìn về phía khác một bên. Giờ phút này, thanh niên ánh mắt đi theo, nhìn thấy Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dung nhan, khẽ mỉm cười nói, "Sú tiểu tử, ngươi là Phạm Hoa Si rồi." Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Vân Lôi, ngươi cẩn thận nhìn một cái, kia hai cái giai nhân, là bình thường mặt hàng có thể so sao. Mạc Vân Thuần khẽ cười nói, như thế tư sắc, ta mấy năm nay dù ra ngoài qua, có thể là cũng chưa từng gặp được đâu. Nghe đến lời này, Mạc Vân Lôi nhìn kỹ lại, lục lọi cái cằm nói, quả thật là như thế, loại kia khí chất. Cũng làm người ta mê muội. Ngươi chờ, ngươi làm cái gì đi? Mạc Vân Lôi cười nói, mời tới, uống chén rượu a, nhận thức một chút cũng có thể a. Đừng làm ẩu, Mạc Vân Thuần lời nói còn xuống dốc hạ, Mạc Vân Lôi giờ phút này đã là bưng chén rượu lên, đến tần trần mấy người cái này. Kia mấy tên mặc y thanh niên nam nữ, mấy người đã sớm chú ý tới, chỉ là cũng không có quan tâm quá nhiều. Giờ phút này, một tên dáng người cường tráng chút thanh niên, lại là một bước đi tới. Xem nhẹ ở vào Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở giữa tần trần, Mạc Vân Lôi trực tiếp nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cười nói tại hạ Mạc Vân Lôi, không biết phải chăng là may mắn, mời hai vị giai nhân, uống một chén. Mạc Vân Lôi lộ ra tự cho là nho nhã lễ độ tiếu dung, nói, bên kia đều là đồng bọn của ta, muốn kết giao hai vị. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương lại là nói thẳng, chúng ta một cái bàn này người đâu, liền kết giao cái này hai cái. Xem thường chúng ta ha, ta nhìn ngươi là sắc tâm nổi lên đi, nói cái gì kết giao. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Lôi lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là tiếu dung lại là mang theo vài phần lạnh lẽo vị đạo. Tại hạ là Mạc Vân Thị người, hai vị có thể cho chút thể diện. Mạc Vân Thị, truyền thừa ngũ mạch một trong Mạc Vân Thị. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương lại là không để ý, tiếp tục nói, danh hoa có chủ, chúng ta ăn cơm của chúng ta, người nhóm ăn các ngươi, có thể chứ? Thạch Cảm Đương tự nhận là nói rất rõ ràng, không có can thiệp lẫn nhau, cái này là tốt nhất. Giờ phút này, Mạc Vân Lôi lại là lần nữa nói, chư vị xem ra không hề biết rõ Mạc Vân Thị a. Ta có thể nói cho ngươi nhóm, hiện nay Đại Tề, Diệp gia, Yến gia, Cửu U Đài, tại ta Mạc Vân Thị nhãn bên trong, không đáng giá nhắc tới. Biết rõ, Giản Bác giờ phút này cũng là khoát tay nói, người nhóm Mạc Vân Thị lợi hại, cùng chúng ta cũng không quan hệ a, nói cho ngươi, danh hoa có chủ, liền đừng đánh chú ý. Uống rượu đến thật vui vẻ, đột nhiên đến như vậy một người. Đều nói rõ, không muốn kết giao, còn không đi, quá không có nhãn lực độc đáo đi. Trên thực tế, Mạc Vân Lôi lại là tự nhận là phong độ nhẹ nhàng, bày ra Mạc Vân Thị gia tộc mặt mũi, mấy người kia tất nhiên sẽ cúi đầu nghe theo. Có thể là không nghĩ tới, những người này thế mà căn bản không thức thời. Mạc Vân Lôi hừ một tiếng, một đám đầu nhà quê. Nói người nào, Nhan Như Họa giờ phút này lại là đăng một thanh đứng dậy, vỗ bàn một cái, khẽ nói, Mạc Vân Thị, chúng ta biết rõ, cùng Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Thiên Vũ Đạo đồng dạng cổ lão truyền thừa. Đúng hay không, đều nói biết rõ người nhóm lợi hại, nhưng là vô tâm cùng các ngươi kết giao, lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Thời khắc này Nhan Như Họa, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, hiển nhiên là uống không ít. Bị Nhan Như Họa cái này vừa uống, Mạc Vân Lôi lại là càng thấy mặt vô quang. Nếu biết, liền nên minh bạch, ta tới mời ngươi nhóm uống một chén, kia là cho các ngươi mặt mũi. Được, mặt mũi ngươi lớn, chúng ta muốn không bằng thành sao. Làm phiền ngài đi nhanh lên thành sao. Giờ phút này Tấn Chiết cũng là mở miệng nói, Mạc Vân Lôi chỉ cảm thấy trong lồng ngực nghẹn một cái tử. Cái này phảng phất là, chính mình cầm thân phận đi khoe khoang, mấy người kia còn biết thân phận của mình, có thể là thế mà. Chẳng thèm ngó tới, chỉ là đột nhiên, Mạc Vân Lôi lại là cười. Thạch Cảm Đương, Nhan Như Họa mấy người, đều là nhìn xem không hiểu thấu. Cái này ra hỏa, sợ không phải cái kẻ ngu a. Mạc Vân Lôi lại là cười nói, ta người này, thật đúng là tâm tính chênh lệch, cùng các người đưa khí cái gì. Nói cho cùng, người nhóm cũng chỉ là một đám đầu nhà quê, coi như biết rõ chúng ta tồn tại, cũng căn bản không rõ chúng ta khủng bố, ta cũng là có ý tứ. Mạc Vân Lôi nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lại lần cười nói, hai vị giai nhân, lần này là đến vị ương thánh cảnh a. Nếu như ngươi nhóm bên cạnh cái này vị danh hoa chi chủ hộ không ngươi nhóm, đến thời điểm gặp cái khác thế gia truyền nhân, có thể báo ta Mạc Vân Lôi danh tự, bảo đảm ngươi nhóm một tên, sau đó, chỉ cần ngươi nhóm. Theo ta một đêm liền đi, Mạc Vân Lôi tự nhận là chính mình cần lấy lại danh dự, quẳng xuống một câu nói như vậy, liền muốn quay người rời đi. Chỉ là giờ phút này, Diệp Tử Khanh lại là đột nhiên mở miệng nói, thanh âm thanh lãnh, lại là phá lệ dễ nghe. Báo ngươi Mạc Vân Lôi danh tự, thật có thể chứ? Đúng vậy a, ta cũng muốn biết. Vân Sương Nhi nhàn nhạt cười nói, nụ cười này, rơi ở trong mắt Mạc Vân Lôi, lại là giống như hòa tan hắn tâm linh. Mạc Vân Lôi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, hẳn là có tác dụng, chỉ ít so với các ngươi bên cạnh cái này người có tác dụng. Tại nói hồi lâu, Mạc Vân Lôi quan sát Tần Trần một câu không có mở miệng, tựa hồ một điểm không giận, nội tâm đã là vô ý thức đem Tần Trần xem như quả hồng mềm. Vào giờ phút này, Thạch Cảm Đương, Nhan Như Họa mấy người, lại là nội tâm đại nộ. Tần Trần giờ phút này, mỉm cười, từ khoái trong lòng, lấy ra một đôi đũa, nhẹ gõ nhẹ đánh chén rượu, cười nói, thật sao? Ta như thế nào không tin đâu. Giờ phút này, Mạc Vân Lôi thần sắc mang theo vài phần mỉa mai, cười nói, ta Mạc Vân thị bên trong, Thánh Vương cộng lại, so Thiên Hồng Thánh vực biểu hiện Thánh Vương đều muốn nhiều, ta Mạc Vân Lôi, Thiên Thánh bát phẩm, tại Mạc Vân thị nhất mạch, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuy nói tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng là hàng đầu, ngươi hiểu chưa? Tiểu tử, Mạc Vân Lôi phủ thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Trần bả vai. Ta không rõ, Tần Trần giờ phút này, lại hơi hơi cười một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Trần bàn tay, dùng lôi đình không vội bưng tay tốc độ, bắt lấy Mạc Vân Lôi bàn tay. Mạc Vân Lôi muốn phản kháng, có thể lại là phát hiện, Tần Trần bàn tay, giống như thiết chảo, hắn thế mà căn bản là không có cách phản kháng. Giờ phút này, Tần Trần lôi kéo Mạc Vân Lôi bàn tay, nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt bàn. Phốc phốc, sau một khắc, máu tươi văng ra. Một đôi đũa, trực tiếp xuyên thấu Mạc Vân Lôi bàn tay, Mạc Vân Lôi một thanh kêu đau, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. A, kêu thảm âm thanh, lập tức hấp dẫn Mạc Vân Lôi vài vị đồng bạn. Giờ phút này, Mạc Vân Thuần lại là đi ra, chắp tay nói, vài vị bằng hữu, thực tại là không có ý tứ, không biết là hiểu lầm gì đó, còn mời vài vị trước thả ra ta bằng hữu. Giờ phút này, Tần Trần lại là liếc qua Mạc Vân Thuần, nhìn một chút Mạc Vân Lôi, không một tiếng động, lấy ra một đôi đũa. Phốc phốc, đũa trực tiếp xuyên qua Mạc Vân Lôi một cái tay khác, tiên huyết lại lần vỡ ra. Mạc Vân Thuần lập tức trầm giọng nói, bằng hữu, chúng ta là Mạc Vân thị người, người nhóm như thế không nể mặt mũi, cẩn thận không thể thừa nhận kết quả. Lời này vừa nói ra, Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân mấy người, đều là thần sắc cổ quái. Những người này, rất nhiều tự cho là đúng người, tự nhận là thân phận của mình địa vị, hơn người một bậc, chính là sinh ra cảm giác ưu việt. Mạc Vân Lôi chính là như thế, tự nhận là Mạc Vân thị truyền nhân, liền đánh trong đáy lòng cảm thấy mình hơn người một bậc, cho nên tới trước mời, bị cự tuyệt, lại là kéo không xuống mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Mạc Vân Thuần nhìn như khách khí, nhìn thấy Tần Trần không rảnh để ý, lại là lập tức cùng hung ác cực, bày ra thân phận. Nói cho cùng, liền là cảm giác, thân phận của mình như xoa, người khác đều phải để lấy chính mình. Chỉ là, đụng phải những người khác còn tốt, gặp được Tần Trần. Người nào cho ai mặt mũi, còn chưa nhất định đâu. Giờ phút này, Tần Trần ngồi trên ghế, quay người nhìn về phía mấy người, cười nói, bằng hữu của các ngươi thật sao? Công nhiên đùa bỡn ta nữ nhân, ngươi nói đổi lại là ngươi nhóm, có thể hay không trực tiếp giết rồi. Mạc Vân Thuần thần sắc khẽ biến, Mạc Vân Lôi lại là quát lớn, ta không có, ta chỉ là mời uống chén rượu, chỉ thế thôi. Thật sao? Tần Trần nhìn về phía Mạc Vân Lôi, bàn tay vươn hướng khoái lòng. Mạc Vân Lôi sắc mặt kinh biến, cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Tần Trần giờ phút này tay cầm một cái đũa, nhìn về phía Mạc Vân Lôi, từ từ nói, nếu không chiếc đũa này, liền giữ nguyên hướng con mắt của ngươi. Vào giờ phút này, Mạc Vân Lôi như rơi vào hầm băng. Ta sai, ta sai. Mạc Vân Lôi ngữ khí thất kinh nói, ta không nên gặp sắc khởi ý, là lỗi của ta, thiếu hiệp tha mạng. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Mạc Vân Lôi, từ từ nói, bắt chuyện liền bắt chuyện, không vui lòng để ý tới ngươi, liền về đến vị trí của mình tốt, đại gia bình an vô sự, đều rất tốt, nhất định phải chính mình tìm phiền toái. Mạc Vân Lôi giờ phút này, thân thể khôi ngô, lại là run rẩy không thôi. Mạc Vân thị những năm gần đây, liền là dạy dỗ ngươi nhóm cái này một đám không biết trời cao đất rộng hậu bối tới sao. Giờ phút này, mọi người tại đây, đều là thần sắc bất ngờ. Hắn nhóm là Mạc Vân thị tử đệ, tộc bên trong thúc bá đều nói cho bọn hắn, tại cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, không người dám trêu chọc bọn hắn. Có thể là cái này ra mặt, thế mà liền đụng phải cái này một kẻ khó chơi. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Mạc Vân Thuần, nói, đi đem ngươi Mạc Vân thị trưởng bối gọi tới, đem người lĩnh trở về. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Thuần sắc mặt cứng ngắc. Không đi, hắn liền không cần đi. Tần Trần giờ phút này quay người, bưng chén rượu lên, nhẹ nhấp nhẹ chén rượu. Cái này nhất khắc, Thạch Cảm Nương nhìn về phía mấy người, lại là khịt mũi coi thường. Đều nói, nhất định phải không biết tiến thối, chọc giận Tần Trần, có thể có cái gì quả ngon để ăn. Sư tôn nữ nhân, không thể đụng vào. Sư tôn đồ đệ, không thể nhục. Thạch Cảm Nương thật sâu minh bạch cái này một điểm. Lúc trước khi dễ Dương Thanh Vân những người kia, không đều là bị giết sao? Đối diện với mấy cái này sự tình, Tần Trần liền một chữ ác. Người kính ta một thước, ta tôn người một trượng. Người lấn ta một bước, ta giết người ngàn dặm. Đây chính là Tần Trần. Giờ phút này, mấy người đều là nhìn về phía Mạc Vân Thuần. Mạc Vân Thuần nói thẳng, đi tìm. Lập tức hai thân ảnh rời đi. Mà giờ khắc này, Mạc Vân Thuần thì là nhìn kỹ hướng Tần Trần, mở miệng nói, vị bằng hữu này, sự tình không có nháo đại, đại gia đều thối lui một bước đều tốt. Ta Mạc Vân Thị, người Mạc Vân Thị thiên thánh hơn vạn, thánh vương mấy chục thật sao? Tần Trần lại là ngắt lời nói, miễn bàn, nghe phiền, tiếp tục nhiều chuyện, người giống như hắn. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Thuần muốn phản bác, thế nhưng lại hữu tâm nhát gan. Cái này ra hỏa đến cùng là người nào? Khó chơi, khi ra tay, càng là tàn nhẫn vô tình. Tràng diện tại thời khắc, có vẻ hơi yên tĩnh, mà tử lâu bên trong khách nhân khác, hoặc xa hoặc gần, tại thời khắc không dám lộ ra. Mạc Vân Thị là cái gì? Người đây cũng không biết. 8 vạn năm trước, Mạc Vân Thị cùng Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Thiên Vũ Đạo Tứ Phương, đều là danh chấn thiên cầu vòng đại thế lực, chế tạo thánh cảnh, đều là ẩn thế không ra đại thế lực. Có thể là nghe nói 5 vạn năm trước, môn bên trong Thánh Hoàng Thánh Tôn đều là chiến tử. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi hiểu không? Mà lại 5 vạn năm thời gian đều đi qua, ngươi liền biết, nhân gia tộc bên trong không có bồi dưỡng được Thánh Hoàng sao? Mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng giao lưu, không ai dám sờ lông mày. Thời gian từ từ trôi qua, không bao lâu, đạo vạch trần không âm thanh, tại tử lâu bên ngoài vang lên. Vào giờ phút này, tử lâu chỗ cửa lớn, một đám người tại thời khắc đến. Cầm đầu một người trung niên nam tử, một thân bạch sắc trường sam, tóc dài phất phới, thần sắc nhẹ nhàng, một cỗ tiên khí từ hắn thể nội phiêu tán mà ra. Tiên thúc, nhìn người tới, Mạc Vân Thuần giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mạc Vân Tiên, Mạc Vân Thị lần này dẫn đội Thánh Vương một trong. Nhìn thấy Mạc Vân Tiên xuất hiện, Mạc Vân Lôi giờ phút này cũng là vội vàng nói, tiên thúc, cứu ta. Vào giờ phút này, Mạc Vân Tiên nhìn về phía Tần Trần, lông mày nhíu lại, từ từ nói, không biết ta Mạc Vân Thị đệ tử, như thế nào đắc tội vị bằng hữu này. Tần Trần còn chưa mở miệng, Mạc Vân Lôi chính là nói, tiên thúc, cái này hỗn đản nói ta nhảy kịch hắn nữ nhân, ta chỉ bất quá nhìn thấy hai vị mỹ nữ tư sắc quá mức đẹp, chào hỏi mà thôi, vốn là muốn đi, hắn lại. Phốc, chỉ là, Mạc Vân Lôi một câu còn chưa nói xong, Tần Trần lại là thủ đoạn nắm chặt một cái đũa, trực tiếp cắm vào Mạc Vân Lôi đôi mắt bên trong. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại thời khắc vang lên. Dừng tay, Mạc Vân Tiên giờ phút này khí thế bộc phát, có thể là sau một khắc, địch nguyên cũng là khí tức bộc phát. Hai vị thánh vương, đối chọi gay gắt, Mạc Vân Tiên giờ phút này thu liếm lại khí tức, mở miệng nói, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Mạc Vân Lôi tại Mạc Vân Thị địa vị đúng là không thấp, giờ phút này người tại Tần Trần trong tay, Mạc Vân Tiên cũng không dám quá kích. Ta người này liền là ưa thích có chuyện hảo hảo nói. Tần Trần giờ phút này, bàn tay ống tay áo bị tiên huyết nhiễm ẩm ướt, phất phất tay, một cái tay khác lại là bưng chén rượu lên, nhấp miệng rượu, nhìn về phía Mạc Vân Lôi một cái khác hoàn hảo con mắt. Mạc Vân Lôi, đừng tưởng rằng ngươi Mạc Vân Thị người tới, ngươi liền có thể nói hưu nói vượn. Sự tình từ đầu chí cuối nói ra, là không phải đúng sai, ta nghĩ cái này vị nên là nghe được, còn dám nói bậy, ta không cần ngươi một cái khác nhãn, ta muốn mạng của ngươi. Giờ phút này, Mạc Vân Tiên lông mày nhíu lại, gặp được kẻ tàn nhẫn, Mạc Vân Lôi vào giờ phút này, muốn che chính mình con mắt, lại là không có tay có thể che. Tần Trần, liền là ác ma, giờ phút này, Mạc Vân Lôi cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở, hô lớn, là Mạc Vân Thuần nhìn thấy hai người này xinh đẹp, ta liền nói mời tới uống rượu, kết quả bọn hắn không đồng ý, ta liền bày ra Mạc Vân Thị danh tự, kết quả bọn hắn căn bản không để ý tới ta, ta trong lòng còn có oán hận, cho nên nói năng lỗ mãng. Liên tiếp lời nói rơi xuống, Mạc Vân Lôi nhìn về phía Mạc Vân Tiên, khóc tang nói, tiên thúc, ta sai, cứu cứu ta. Cái này nhất khắc, Mạc Vân Tiên nhìn về phía Tần Trần. Vị công tử này, muốn đơn giản là tôn nghiêm, tại hạ Mạc Vân Tiên, thay thế Mạc Vân Lôi, thay thế Mạc Vân Thị, cùng vị công tử này xin lỗi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng, không sai, ta muốn liền là xin lỗi, đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt, chết không thừa nhận, vậy thì càng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Người mang đi đi, giờ phút này, Tần Trần bàn tay vung lên, Mạc Vân Lôi thân thể lui trở về Mạc Vân Tiên thân trước. Mạc Vân Tiên vội vàng tiếp nhận Mạc Vân Lôi, dặn dò, mau dẫn trở về trị liệu. Mạc Vân Tiên phân phó xong, lúc này mới nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, tại hạ Mạc Vân Thị Mạc Vân Tiên, chuyện hôm nay, ta Mạc Vân Thị đã làm sai trước, ta Mạc Vân Tiên nhận, xin hỏi công tử đến từ nơi nào. Nghe đến lời này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chuẩn bị trả thù thật sao? Nói cho ngươi cũng không sao, Tần Trần, Thánh Thú Tông Tông Chủ, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, mà tại thời khắc, Mạc Vân Tiên sắc mặt cũng là trải qua biến hóa. Tần Trần, thế nào lại là người này? Tần Trần cái này mấy tháng thanh danh, tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong có thể là cực lớn. Mạc Vân Thuân, Mạc Vân Lôi mấy người, làm sao lại đụng phải hắn? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà về phần những người khác, cũng là thần sắc kinh ngạc vạn phần. Khó trách mấy người kia dám cùng Mạc Vân thì cứng đối cứng. Tần Trần, cái này ra hỏa là có cái này sức lực a. Giờ phút này, Mạc Vân Tiên cũng là thần sắc khẽ biến, nhìn thật sâu Tần Trần một ánh mắt, mang người rời đi. Đi thôi, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, cơm này ăn vào hiện tại, cũng không sai biệt lắm. Mấy người giờ phút này, cũng là rời đi, chỉ là, sự tình lại là tại trong thành nhỏ truyền ra. Thành nhỏ, một tử lâu bên trong, Diệp Chính Thiên nghe trước mắt người báo cáo, thần sắc kinh ngạc. Mạc Vân thì cùng Tần Trần đánh lên rồi, Diệp Chính Thiên khẽ mỉm cười nói, có ý tứ. Giờ phút này, gian phòng bên trong, trừ Diệp Khai Nguyên bên ngoài, còn có ba vị lão giả lão ẩu. Ba người kia nhìn kỹ lại, dung mạo mang theo vài phần tương tự, thần sắc cũng là có mấy phần lạnh lùng. Này ba người, chính là Diệp tộc bên trong ẩn tàng Thánh Vương. Những năm gần đây, tại Diệp tộc bên trong, người biết rất ít. Mà lần này, cũng là bị vị ương thánh cảnh hấp dẫn, lần lượt xuất động. Trên thực tế, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Vương cũng tốt, Thiên Thánh cũng được. Rất khó không bị lần này sự tình hấp dẫn. Vị ương thánh đế năm đó tục danh, cực kỳ vang dội. Cái này Tần Trần, hảo hảo bá đạo. Bà lão kia giờ phút này trừng mắt lên, thản nhiên nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế bá đạo nhân vật. Lần trước, mảy may không nể mặt Yến gia, không cho ta Diệp tộc mặt mũi, nghe nói mấy ngày trước đây, tại Cửu U Đài, đối Linh Vũ Thế gia người, cũng là thái độ cường thế. Hiện nay, cùng Mạc Vân Thị lại là phát sinh chuyện như thế. Lão ẩu lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi này, quá phách lối. Mà cùng lúc đó, kia lão giả tóc trắng lại là cười cười nói, kẻ này cùng Thánh Thú Tông mấy người đi rất gần, có lẽ cùng Ôn Hiến Chi có quan hệ mật thiết. Ôn Hiến Chi, dù sao năm đó là Ngự Thiên Thánh Tôn đồ đệ, mà đổi thành một vị hôi phát lão giả lại là cười nhạo nói, tuy nói Ôn Hiến Chi là Ngự Thiên Thánh Tôn đồ đệ, có thể là ai nào biết, Ôn Hiến Chi sống hay chết. Người này có thể là hồi lâu không có tin tức, từ Ngự Thiên Thánh Tôn mất tích. Người này đem Thánh Thú Tông phát triển một đoàn loạn. Dứt khoát càng về sau, chính mình cũng là chơi mất tích lên. Vào giờ phút này, mấy người đều là biến sắc. Lần này vị ương thánh cảnh, hắn muốn xuất đầu, vậy liền để hắn xuất đầu, chúng ta chỉ nhằm vào ma tộc, cùng với vị ương thánh cảnh bên trong bí bảo, sự tình khác không cần để ý. Lão giả tóc trắng lần nữa nói, đến mức kẻ này. Hiện tại nhiều cuồng vọng, có lẽ tương lai, tường đổ mọi người đẩy, liền sẽ có nhiều thê thảm. Thành nhỏ. Một tòa tháp trong lầu, vào giờ phút này, một nam một nữ, đứng ở tháp lâu đỉnh chóp, nhìn xem cả tòa thành nhỏ. Sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh, khí thế che lấp, thần thái kính cẩn nghe theo. Sự tình chính là như vậy. Hậu phương, một tên thanh niên lời nói xong, chắp tay, thối lui đến một bên. Có ý tứ, có ý tứ. Vào giờ phút này, trung niên nam tử kia, một đầu tóc bạc, giờ phút này khẽ cười nói, liền Mạc Vân Thị người cũng không cho mặt mũi, cái này Tần Trần. Ta còn tưởng rằng chỉ là đối Cửu U Đài, Yến gia cái này nhóm thế lực cuồng vọng, xem ra, thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, phỏng chừng gặp được chúng ta Kính Nguyệt Động Thiên người, cũng là như thế cường thế a. Tại bên cạnh người, nữ tử thân thể thon dài, lồi lõm tư thái, tản mát ra thành thục mị lực, trên trán mang theo vài phần mị thái, nhẹ khẽ cười nói, xem ra, cái này Thiên Hồng Thánh vực mặt ngoài bình tĩnh vài vạn năm, trên thực tế, thật đúng là cuồn cuộn sóng ngầm. Kẻ này đã dám như thế cuồng vọng, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái kia Ôn Hiến Chi a. Cái này nhất khắc, mọi người đều là trầm mặc, hai cái vị này chính là Kính Nguyệt Động Thiên chi chủ. Trong Kính Vũ, tháng Hàn Ảnh, cái này mấy vạn năm, Kính Nguyệt Động Thiên phát triển lớn mạnh, hai người này không thể bỏ qua công lao. Vậy chúng ta như thế nào? Phía dưới, một người mở miệng nói, chúng ta, trong Kính Vũ khẽ cười nói, chúng ta có thể như thế nào? Việc này cùng chúng ta là quan hệ như thế nào? Năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn chi đồ Ôn Lưu Giang bỏ mình, Mạc Vân Thị, Đoạn Tình nhất tộc, Linh Vũ Thế Gia, Thiên Vũ đạo truyền nhân, kia một phương không phải tự bảo vệ mình. Hiện tại là hắn nhóm trêu chọc phiền phức, tự nhiên là chính bọn hắn đi xử trí. Mọi người đều là trầm mặc, vô phương bí ẩn chi thế lực, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ là đoàn kết nhất trí. Có thể là trên thực tế, lại là các vì doanh. Dù sao, tại những truyền thừa khác thế lực bên trong, hắn nhóm quản tốt chính mình mới là trọng yếu nhất. Cùng lúc, trong thành nhỏ, Mạc Vân thị sở tại tử lâu bên trong. Thân là tộc trưởng Mạc Vân Diễn, vào giờ phút này thần sắc xanh xám, ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên. Hỗn trướng đồ chơi, nhìn về phía thân trước Mạc Vân Thuần mấy vị tiểu bối, Mạc Vân Diễn quát lớn, nói cho ngươi nhóm, cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ngọa hổ tàng long, ngươi nhóm thật sự coi chính mình bằng vào Mạc Vân thị danh đầu, liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Giờ phút này, phía dưới vài vị thanh niên nam nữ, trừ Mạc Vân Lôi không ở tại chỗ, đều là cúi đầu. Cái kia Tần Trần, trước đó liền từng nói cho ngươi nhóm, không sợ trời không sợ đất, chúng ta nếu là hiện tại cùng hắn một phen tranh đấu, lăng không để người khác chiếm chỗ tốt. Mạc Vân Diễn khẽ nói, động não được không? Giờ phút này, một nữ tử thấp giọng nói, coi như Mạc Vân Lôi không có cấp bậc lễ nghĩa, có thể là kia người hạ thủ cũng quá ác. Ác, Mạc Vân Diễn cười nhạo nói, ta suy đoán nếu không phải là cố kỵ Mạc Vân thị danh đầu, có lẽ Mạc Vân Lôi liền là thi thể. Có ít người, đối với mình nữ nhân rất tị húy, đối với mình thực lực rất tị húy, người cảm giác không quan trọng, nhân ra để ở trong lòng, người chết cũng không biết như thế nào chết. Mạc Vân Diễn phất phất tay, lần nữa nói, tất cả đi xuống đi, việc này chờ vị ương thánh cảnh kết thúc về sau, lại xử phạt ngươi nhóm. Nghe đến lời này, mấy tên thanh niên nam tử, sắc mặt đều là khó coi. Cái này nhất khắc, gian phòng bên trong, chỉ còn lại 4-5 đạo thân ảnh. Tộc trưởng bớt giận đi, mấy hài tử kia chưa từng trải, nội tâm ngạo khí, không có san bằng, gặp được Tần Trần, cũng coi là áp chế nhuệ khí của bọn họ. Một người trung niên mở miệng nói, bên cạnh, một nữ tử mở miệng nói, cái này Tần Trần. Không khỏi hạ thủ quá ác độc, Mạc Vân Diễn nghe vậy, cau mày nói, Mạc Vân Lôi như thế nào? Bàn tay thương thế đơn giản, ngược lại là con mắt. Khả năng cần lần này trở lại tộc bên trong, lại triệt để trị liệu tốt. Mạc Vân Tiên giờ phút này mở miệng nói, trên thực tế ta đương thời đến thời điểm, Tần Trần chỉ là dùng đũa đâm xuyên Mạc Vân Lôi hai cánh tay mà thôi, chẳng qua là lúc đó Mạc Vân Lôi nhìn thấy ta đến, tự nhận là chỗ dựa đến, lại lập tức đổi giọng, gây Tần Trần không nhanh, trực tiếp cắm mù một con mắt. Lời này vừa nói ra, Mạc Vân Diễn lông mày nhíu lại. Cái này Tần Trần, tựa hồ, rất là để ý người khác thái độ đối với hắn. Mạc Vân Tiên lẩm bẩm nói, cho ta cảm giác chính là. Người thái độ tốt, ta không so đo với ngươi thái độ không tốt, ta giết như ngươi loại này. Mà lại, Mạc Vân Tiên dừng một chút, bên cạnh nữ tử lại là quát, mà lại cái gì? Lằng nhà lằng nhằng, Mạc Vân Tiên mới nói, mà lại ta nhìn về phía Tần Trần, cho ta cảm giác. Tựa hồ hắn căn bản không để ý, Mạc Vân Lôi là người nào, Mạc Vân Thị là người nào, chỉ là quan tâm sự tình xử lý tốt liền đi. Phảng phất, rất đạm mạc, đúng, đạm mạc, liền là loại kia, nhìn tại so đo, trên thực tế căn bản không để trong lòng, thuần túy là dùng một loại. Thương Thiên nhìn xuống vạn vật cảm giác, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Một người trẻ tuổi, làm sao có thể có loại tư tưởng này? Loại cảm giác này, liền giống như là ta cái này vị thánh vương, nhìn thấy một vị thánh nhân, không, nhìn thấy một vị hư thánh đi, đứng trước mặt ta khoe khoang, ta căn bản không thèm để ý, chỉ là cái này khoe khoang để ta phiền, thuận tay trực tiếp đánh bay. Mạc Vân Tiên lần nữa nói, vào giờ phút này, gian phòng bên trong lộ ra rất là yên tĩnh. Mạc Vân Diễn từ từ nói, mây đen lễ, mây đen bân, mây đen sáng, mấy người các ngươi, lần này phụ trách dẫn đội, đối với người này muốn phá lệ cẩn thận, không cùng phát sinh ma sát. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Cái này Tần Trần, đến cùng sức lực đến từ nơi nào? Ôn Hiến chi sao? Mạc Vân Diễn lẩm bẩm nói, còn là nói. Đến từ hắn, Ngự Thiên Thánh Tôn, vào giờ phút này gian phòng bên trong bầu không khí, càng tăng áp lực hơn ức. Ngự Thiên Thánh Tôn đã 8 vạn năm chưa từng xuất hiện, sẽ không là hắn đi. Nữ tử kia giờ phút này cũng là run giọng nói. Ngự Thiên Thánh Tôn, cái này tiền nhiệm mang cho ngũ phương thế lực cực lớn thương tích cùng bóng ma tâm lý người. Quá khủng bố, dù là cái này vài vạn năm đến, ngũ phương thế lực đều có cơ hội liên hợp lại, diệt Thánh Thú Tông, chém giết Ôn Hiến Chi. Có thể là, Ngự Thiên Thánh Tôn sống hay chết, phải chăng còn tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, căn bản không người biết được, người nào dám đối phó Thánh Thú Tông. Đây là một loại vô hình uy hiếp, tối nay, chú định không tầm thường, thế lực khắp nơi bởi vì Tần Trần cùng Mạc Vân Thị sự tình. lại lần nữa trở nên kinh nghi bất định lên. Chỉ là, Tần Trần nghiễm nhiên là trở thành thế lực khắp nơi tiêu điểm. Mà đối với cái này, Tần Trần lại là không thèm để ý chút nào. Ngày thứ hai, sáng sớm, mặt trời mới mọc dâng lên, thời tiết sáng sủa. Các phương võ giả đều là chuẩn bị thỏa đáng. Tần Trần giờ phút này, dẫn Cửu U Đài người, cùng với Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Dịch Bình Xuyên đám người, chuẩn bị xuất phát. Đạo đạo thân ảnh, phút không mà đi, trực tiếp tiến vào U Vân Sơn Mạch bên trong. Thân là vắt ngang tại U Châu cùng Yến Châu ở giữa một tòa sơn mạch, U Vân Sơn Mạch bên trong, từ trước chính là tràn ngập truyền kỳ. Dòng dã một dãy núi, chiếm diện tích cộng lại, có thể so với hai châu chỗ, hình dạng mặt đất tầng ra, tại sơn mạch ở giữa, thậm chí có sa mạc, thảo nguyên, thác nước chờ. Nơi đây là mạo hiểm giả thiên đường, cũng là mạo hiểm giả địa ngục. Tiến vào nơi đây bên trong, khả năng sẽ có được cơ duyên lớn lao, cũng có thể là bạch cốt táng thân. Tiền nhiệm có người tại cái này U Vân Sơn Mạch bên trong, nhặt được một cái cửu giai thánh thú hài cốt, phát hiện cửu giai thánh thú thú đan, một bước trùng thiên, thành vì thánh vương. Cũng có thánh vương tại địa phương này, bị thánh thú vây công tới chết, một thân tu vi, hóa thành hoàng sa. Mà lần này, nơi này lại lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì vị ương thánh cảnh, ngũ phương ẩn thế không gia truyền thừa thế lực, tứ đại thiên hồng thánh vực bên ngoài bá chủ, cùng với từng cái ẩn tu cường giả cao thủ, lại thêm cả cái thiên hồng thánh vực bên trong, to to nhỏ nhỏ tông môn. Thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương, có thể nói là tất cả đều xuất hiện. Ai cũng nghĩ được một cơ hội. Giờ phút này, U Hồn Thiên phía trước dẫn đường, xâm nhập sơn mạch nội bộ, đến một mảnh rộng lớn giữa núi rừng. Đứng vững tại sơn lâm trên không, vần quanh bốn phía, có thể phát hiện, bốn phía nhìn qua, đều là sơn phong. Nhưng là, nhìn kỹ lại, những này sơn phong, lại không giống. Phương hướng, cùng với đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám cái phương hướng vị trí, tám ngọn núi, lại là cực kỳ cao lớn. Giờ phút này, U Hồn Thiên mở miệng nói, chính là chỗ này. Đương thời Trương Vân cùng Liễu Dương liền là mang bọn ta đến chỗ này, tiếp theo tiến vào vị ương thánh cảnh bên trong. Nơi này tựa hồ tồn tại một tòa trận pháp, lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là nhìn bốn phía. Nơi xa, không ít người cũng là tung tích xuất hiện, lại là xa xa nhìn xem, chưa từng lộ ra thân ảnh. Huyền diệu, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói. Huyền diệu, nơi nào huyền diệu, mọi người đều là giải. Tần Trần tiếp theo nói, vị trí này, là cả tòa U Vân Sơn Mạch Hoàng Kim Điểm. Tam thất phân chia, ngăn chặn cả cái U Vân Sơn Mạch căn cơ. Nếu như đem U Vân Sơn Mạch xem như là một đầu thánh long, kia nơi đây liền là thánh long mệnh mạch chỗ ở, vị ương thánh đế đem vị ương thánh cảnh chế tạo tại địa phương này, huyền diệu. Mọi người đều là kinh ngạc, Tần Trần tiếp tục nói, mà nơi đây hết thảy 108 ngọn núi vần quanh, 8 tòa vì chủ, 100 ngọn núi làm phụ, lại là bởi vì này kết hợp, mà thành âm dương bát quái chi trận. Liền xem như thánh đế, dùng man lực oanh kích, cũng không có khả năng mở ra. Giờ phút này, U Hồn Thiên, Tề Hạo đám người, đều là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần lần nữa nói, vẻn vẹn bằng vào chúng ta, là khẳng định mở không ra trận này, phải cần trợ giúp. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía nơi xa, thanh âm lang lãng nói, Linh Vũ Thế Gia, Mạc Vân Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Thiên Vũ Đạo, đều đi ra đi. Đều đến, còn che giấu có ý gì? Tần Trần lời nói rơi xuống, bốn phía chân trời bên cạnh, năm cái phương hướng vị trí, ngũ đạo cuồn cuộn khí thế, tại thời khắc cuốn tới. Mà không bao lâu, cái này trong một vùng núi, đã là tụ tập không ít thân ảnh. Vào giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại, ngũ phương nhân mã, trùng trùng điệp điệp, từ thánh vương đến thiên thánh lại đến địa thánh, trọn vẹn hơn nghìn người nhiều. Tần Trần thấy cảnh này, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, Thánh Thú Tông, Tần Trần. Giờ phút này, Linh Vũ Thế Gia bên trong, một người trung niên nam tử, tại thời khắc đi ra, tóc dài, dáng người hơi mập, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, tại hạ Linh Vũ Thế Gia Linh Vũ Lương tộc trưởng, lúc trước tộc ta có nhiều bất lễ sự tình, tại nơi này cho Tần Tông chủ bồi cái không phải. Tần Trần nhìn về phía kia Linh Vũ Lương, cười cười nói, việc nhỏ việc nhỏ. Mà cùng lúc đó, Đoạn Tình Nhất Tộc bên trong, một tên cụt tay nam tử bước chân bước ra. Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Sơn Hà, một câu đơn giản, không có phiền phức phức tạp, mà cùng lúc đó, Kính Nguyệt Động Thiên bên trong, Kính Trung Vũ cùng Nguyệt Hàn Ảnh hai người cũng là lần lượt đi ra. Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Tần Trần nhìn về phía hai người, gật gật đầu. Mạc Vân Thị bên kia, Mạc Vân Diễn giờ phút này chắp tay nói, hôm qua là ta quản giáo sơ sẩy, mới làm cho Tần Tông Chủ tức giận, hôm nay cũng xin lỗi, hy vọng Tần Tông Chủ chớ có cùng tiểu bối so đo. Tần Trần mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nhóm không so đo liền thành. Mà cùng lúc đó, Thiên Vũ Đạo một đám người bên trong, một tên nam tử thô lỗ đi ra, thanh âm như sấm, mở miệng nói, tại hạ Thiên Vũ Đạo Thiên chấn thương. Vào giờ phút này, nhìn về phía Ngũ Phương, Tần Trần từng cái xem qua. Tất cả mọi người là vì vị ương thánh cảnh mà đến, ta cũng liền không vòng quanh. Nơi đây liền là vị ương thánh cảnh cửa vào, chỉ là cửa vào này, bị vị ương thánh đế dùng đại trận pháp phong cấm, cho nên cần mở ra, vậy thì phải cần các phương chung sức hợp tác. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương cười nói, Tần Tông Chủ cứ nói đừng ngại, có chúng ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Tần Trần gật gật đầu,